Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6261 trong lòng hai người bí mật. Người đăng FPO. Hạ Thiên biết, mặc dù bây giờ Phong Trung Hạc cảm xúc tốt hơn nhiều, nhưng là nếu như hắn tiếp tục ở đây tra được, hắn sợ Phong Trung Hạc sẽ triệt để nổi điên, mặc dù hắn cũng không phải hiểu rất rõ chân tướng sự tình. Nhưng là nếu như hắn đem mình nhìn thấy bóng người cùng âm dương ngư màu trắng lực lượng phía dưới nằm người kia nói cho Phong Trung Hạc nhất định sẽ lần nữa phát cuồng. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, Hạ Thiên cũng không dám tưởng tượng. Nói thật, Hạ Thiên mặc dù át chủ bài rất nhiều, nhưng hắn không cho rằng mình có thể ngăn được Phong Trung Hạc. Có lẽ tại trở lại Vạn Đỉnh Sơn trước đó Phong Trung Hạc vẫn chỉ là một cái đỉnh tiêm cao thủ mà thôi, nhưng khi Phong Trung Hạc tiến vào Vạn Đỉnh Sơn bên trong thời điểm, khi hắn thu hồi vũ khí về sau, thực lực của hắn liền đã hoàn toàn áp đảo đỉnh tiêm cao thủ phía trên. Hạ Thiên không cách nào ngăn lại dạng này người. Mà lại Phong Trung Hạc là huynh đệ của hắn, hắn không hy vọng nhìn thấy huynh đệ của mình lại biến thành như thế. Vì lẽ đó có đôi khi, nhất định giấu giếm cũng là thiện ý. Hạ Thiên. Hắn trước khi đi tại trên vách đá lưu lại hai chữ này, sau đó quay người đi ra ngoài. Có phát hiện gì không? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Nơi này cũng không có gì có thể lấy phát hiện, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Thiên mỉm cười. Bất quá chúng ta ở đây thời gian không ngắn, cũng đã cùng trước đó người kia đồng dạng, bị tuyên bố mất tích hoặc là tử vong đi. Phong Trung Hạc cũng biết không thể tiếp tục dùng cái kia thân phận. Hạ Thiên trước đó lưu lại huyễn trận cũng chỉ là một ngày sau đó liền sẽ tự động biến mất. Bởi vì thời gian dài không ra khỏi cửa cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Bọn hắn những người này thế nhưng là mỗi ngày đều bị giám thị. Vẫn luôn là tại bị giám thị trạng thái. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ thế nhưng là có Tam Vương ra lệnh bài người, ai dám ngăn cản chúng ta. Hạ Thiên tay phải nhoáng một cái, trong tay của hắn xuất hiện lệnh bài. Phong Trung Hạc lúc này mới kịp phản ứng, trước đó cái kia Tam Vương ra chết ở phía trên, vì lẽ đó lệnh bài của hắn cũng là lưu lại, vừa vặn có thể bị Hạ Thiên bọn hắn sử dụng. Cái này Tam Vương gia khẳng định là không có bao nhiêu người biết xảy ra chuyện. Dù sao những này Vương gia cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó những người kia chỉ cần vừa nhìn thấy Tam Vương gia lệnh bài, tự nhiên là không dám làm loạn. Đến lúc đó truyền tống trận nói ra liền phải mở. Đỉnh cấp đãi ngộ A. Chúng ta lúc này đi sao? Phong Trung Hạc hỏi. Ở đây mặc dù hiểu rõ một chút, bất quá chúng ta muốn tiếp tục điều tra rất khó khăn, vẫn là rời đi trước đi, vừa vặn đi Long tộc nhìn một chút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc trong lồng ngực nữ nhân kia. Hồ Linh. 10 vạn năm trước nhân vật. Hơn nữa còn là một tên đỉnh cấp y sư, trên người nàng bí mật cũng không ít, nếu như có thể để nàng khôi phục ký ức, vậy những này năm bí mật nói không chừng liền tất cả đều có thể giải thích. Đến lúc đó đối với Phong Trung Hạc đến nói, cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng sẽ không cần gánh vác lấy nhiều như vậy nghi vấn. Mặc dù bình thường nhìn qua, Phong Trung Hạc vô cùng bình thường, nhưng Hạ Thiên cũng biết, Phong Trung Hạc hút mắt trong lòng nhiều lắm, những này tâm kết không giải khai, hắn liền xem như rời đi Tử Vân dãy núi, cũng chém không đứt cùng nơi này liên hệ. Tốt, đi Long tộc hỏi một chút đi. Phong Trung Hạc cũng biết Hạ Thiên cùng Long tộc ở giữa có thể nói chuyện, vì lẽ đó cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Nếu như Long tộc cũng không có cách nào, cái kia chỉ sợ Hồ Linh sẽ rất khó tỉnh lại. Mặc dù đã 10 vạn năm, nhưng hắn nhìn thấy Hồ Linh thời điểm, còn có thể nhớ tới một chút sự tình trước kia. Trước kia bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu thời gian. Đạp. Hai người rời đi nơi đó về sau, Phong Trung Hạc viện Hồ Linh tiến lên, ba người đều bị đơn giản dịch dung. Ở đây, lôi kéo một cái mơ mơ màng màng nữ nhân đi đường là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó cũng sẽ không có người để ý. Ngươi nói nơi này bình tĩnh như vậy, ai có thể tưởng tượng đến khu vực trung tâm trên thực tế bên trong là đen tối như vậy. Phong Trung Hạc nói. Không nên nghĩ nhiều như vậy, Hạ Thiên đã sớm thường thấy loại tràng diện này. Hả? Ngay tại hai người muốn rời khỏi truyền tống trận thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Thế nào? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi người kia là Mật Sơn Động người, ta cùng hắn giao thủ qua, là một tên Mật Sơn Động đỉnh cấp cao thủ. Hạ Thiên trực tiếp quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía người kia. Mật Sơn Động. Nghe được ba chữ này thời điểm, Phong Trung Hạc cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn lại tới đây cũng là muốn điều tra những này, bất quá vẫn luôn không có tra được cái gì, không nghĩ tới bây giờ trùng hợp như vậy, thế mà tại truyền tống trận nơi này đụng phải một cái Mật Sơn Động người. Xem ra khu vực trung tâm cùng Mật Sơn Động ở giữa quả nhiên có nhận không ra người hoạt động a. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ngươi trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, ta đi điều tra một chút tình huống. Hạ Thiên nói. Như vậy đi, ta đưa nàng đặt ở khách sạn, sau đó hai chúng ta cùng đi, dù sao cũng rất an toàn. Phong Trung Hạc nói. Tốt ga, vậy chúng ta hai cái chuẩn bị một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ta rất nhanh liền tới. Phong Trung Hạc mang theo nữ tử rời đi, hắn muốn trước đem nữ tử buông xuống, sau đó tại gian phòng bố trí một chút cơ quan, dạng này nếu có người không cẩn thận đi gian phòng kia, hắn cũng có thể ngay lập tức đi qua. Hạ Thiên lúc này cũng là trực tiếp đi theo tên kia Mật Sơn Động cao thủ. Cái này Mật Sơn Động cao thủ thực lực không tệ, thân phận cũng không thấp, người như hắn lại tới đây, vậy khẳng định cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa nhìn hắn tới lui tự nhiên, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này. Cũng có nơi này cao cấp lệnh bài vân vân. Bất quá hắn tới đây lại vô cùng bí ẩn, vì lẽ đó thủ vệ cũng không có quá lớn kinh động. Hiểu rõ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo. Phong Trung Hạc rất nhanh cũng theo sau. Hắn đến bên trong đi, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Phía trước là cửu vương gia phủ đệ, thủ vệ cùng trận pháp nhiều lắm. Không dễ dàng đi vào. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Ta biết khó không được ngươi. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Xác thực khó không được, bất quá muốn tìm một cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương, sau đó đảo cái lối đi đi qua. Hạ Thiên nói. Đơn giản, mặc dù nơi này tất cả đều là thủ vệ, không có góc chết, nhưng là bên kia kiến trúc nhưng không có như thế ẩn nấp. Chúng ta trước tiên có thể chui vào bên kia trong trạch tử, sau đó tìm một cái bình thường không ai đi gian phòng. Từ nơi đó đảo đi qua. Phong Trung Hạc nói. Ngươi chừng nào thì thông minh như vậy. Hạ Thiên vừa rồi chính là đang một mực quan sát xung quanh, thế mà quên có thể xa một chút đào. Thuyết phục liền động. Hai người động tác cũng là thật nhanh, trong nháy mắt liền bắt đầu đào. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta cái kia lão ngư ông là ai đâu. Hạ Thiên đào lấy thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, trước đó Phong Trung Hạc nói chờ từ nơi đó đi ra nói cho hắn biết. Ngươi muốn biết sao? Phong Trung Hạc hỏi. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Hạ Thiên nói. Hết chương 6261. Chương 6262 Thánh Môn 12 người. Người đăng FPO. Tốt, nói cho ngươi đi, kỳ thật cũng không có gì, ngươi nói cái kia lão ngư ông, chính là cổ động. Phong Trung Hạc nói thẳng. Cổ động. Làm Hạ Thiên đem chân dung vẽ ra tới thời điểm. Phong Trung Hạc liền đã biết người kia là ai. Chính là trong truyền thuyết cổ động đại sư. Tử Vân dãy núi có quan hệ hắn truyền thuyết có rất nhiều, tại mọi người trong lòng, hình tượng của hắn là phi thường cao lớn. Có người nói hắn rời đi Tử Vân dãy núi. Cũng có người nói hắn chết tại trận đại chiến kia bên trong. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà nghe được hắn còn sống tin tức, hơn nữa còn là đem trận pháp kia đan điền giao đến trong tay hắn người. Thật sự là nghĩ không ra a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại là thật nghĩ không ra, cái này hiển nhiên là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thật rất đơn giản, muốn xông ra dãy núi này cũng không có dễ dàng như vậy, mà lại hắn lưu tại nơi này, liền nhất định có hắn lưu tại nơi này nguyên nhân, chỉ cần tìm được hắn, ta liền có thể biết năm đó ta sau khi hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phong Trung Hạc một chút Hạ Thiên. Nguyên lai người sớm đã có dự định a. Chính là một mực giấu giếm ta, ngươi thật là không chính công a, làm hại ta còn thay ngươi lo lắng. Hạ Thiên oán trách một câu, sau đó tiếp tục mở động. Ta không phải cố ý giấu ngươi, chúng ta lúc ấy ở địa phương cùng trước đó có liên quan rất lớn, ta lo lắng là có người hay không cố ý ngụy trang thành cổ độc, vì lẽ đó muốn nhìn một chút nơi đó tình huống lại nói, bất quá bây giờ xem ra, nơi đó cùng cổ động ở giữa không có quan hệ, mà lại ta lúc ấy sau khi hôn mê, nhất định chuyện gì xảy ra, bây giờ có thể biết được đây hết thảy người, chính là cổ động, hắn khẳng định biết năm đó chuyện gì xảy ra. Phong Trung Hạc nói, nhưng chúng ta làm sao tìm được hắn a? Coi như tìm được, hắn cũng không nhất định có thể nói cho chúng ta biết đi, dù sao đã nhiều năm như vậy. Hạ Thiên nói, hắn cũng biết Phong Trung Hạc trước kia khẳng định cùng cổ động nhận biết, có thể đã nhiều năm như vậy, ai biết cổ động muốn làm gì, nói không chừng hắn cũng có tính toán của mình. Yên tâm đi, năm đó cổ động là ta mang theo tới, về sau Tử Vân mới nhận biết cổ động. Phong Trung Hạc ý tứ rất đơn giản, năm đó cổ động là tiểu đệ của hắn. Đường đường cổ động đại sư, Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư, lại là tiểu đệ của hắn. Chuyện như vậy nghe thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc a. Bất quá Hạ Thiên cũng biết, Phong Trung Hạc chắc chắn sẽ không lừa hắn, nói cách khác, loại chuyện này đều là thật. Đào Thông, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, chỉ cần tiến đến, cái kia lấy thực lực của hai người bọn họ, người khác liền không khả năng phát hiện bọn hắn. Siêu siêu. Hai người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Biết hắn ở đâu sao? Phong Trung Hạc hỏi. Ta ngay tại lục soát khí tức của hắn. Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng di động tới, hắn nhớ kỹ người kia khí tức, vì lẽ đó hắn chỉ cần lần nữa cảm nhận được người kia khí tức, hắn liền có thể tìm tới đối phương. Tìm được. Hạ Thiên rất nhanh liền biết. Lúc này Cửu Vương gia phủ đệ phía trên. Một chỗ xa hoa nơi trốn. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý liền có thể, trong chúng ta tâm khu vực nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Cửu Vương gia tựa ở nơi đó, hai bên đều là mỹ nữ, các món ăn ngon rượu ngon nhiều vô số kể. Vậy là tốt rồi, chúng ta quyết định, chuyện lần này không thể có bất kỳ sai lầm. Tên kia mật sơn động cao thủ nói. Yên tâm đi, trong chúng ta tâm khu vực cũng không phải lần thứ nhất hợp tác với các ngươi, còn có, ta nghe nói gần nhất thánh môn một điểm động tĩnh đều không có, bọn họ có phải hay không đang tiến hành quỷ vương phục sinh a? Cửu Vương gia tò mò hỏi. Quỷ vương phục sinh không có đơn giản như vậy. Còn cần một đoạn thời gian, bất quá thánh môn cái kia 12 cái gia hỏa nhất định là sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ, 12 la sát tề tựu, quỷ vương cỗ thứ nhất lực lượng liền sẽ rót vào trong cơ thể của bọn họ, đến lúc đó bọn hắn 12 cái đem có được tuyệt đối lực lượng. Tên kia mật sơn động cao thủ nói. Có thể hay không không tốt trưởng khống? Cửu Vương ra hỏi. Yên tâm, quỷ tông cùng thánh môn giao cho chúng ta bên này, các người phải làm chính là trợ giúp chúng ta giải quyết cái khác tứ đại khu vực cao thủ. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không để các ngươi khu vực trung tâm bại lộ, đến lúc đó chờ chúng ta đánh xuống cái khác mấy khu vực lớn, chúng ta chia đều cái này Tử Vân dãy núi, mà lại các ngươi muốn biết, chúng ta Mật Sơn Động cũng sẽ cùng nhau nói cho các ngươi biết. Mật Sơn Động cao thủ nói. Vừa rồi Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc còn tưởng rằng bọn hắn tới chậm, trước mặt không có nghe được. Hiện tại xem ra, cũng chưa muộn lắm, tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại cũng nghe đến không ít tin tức. Hạ Thiên không thể dùng thu hình lại tinh thạch, chỉ có thể yên lặng đem những lời này ghi nhớ. Thánh môn cùng quỷ tông cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, đến lúc đó liền nhìn các người Mật Sơn Động, Tử Vân dãy núi về sau chỉ cho phép có hai cái thế lực hình thành cân bằng, đó chính là chúng ta khu vực trung tâm cùng các người Mật Sơn Động, mà lại chúng ta muốn cùng một chỗ giải khai bí mật kia. Cửu Vương ra uống một hớp rượu lớn, thân thể cũng là nằm ở bên người mỹ nhân trong ngực. Kia là tự nhiên. Người khác đều cho rằng, chúng ta lẫn nhau không thể hợp tác, bọn hắn đều cho rằng sơn mạch này cuối cùng chỉ có thể có một thế lực, nhưng là bọn hắn sai, bọn hắn đi quên đi một vấn đề lớn nhất, đó chính là Tử Vân dãy núi chỉnh thể, chỉ có hai cái thế lực đạt đến. Mật Sơn Động cao thủ sau khi nói đến đây cũng là ngừng một chút. Yên tâm đi, người nơi này đều là ta nhiều năm bồi dưỡng. Cửu Vương gia có ý tứ là để hắn nói chuyện không cần có điều cố kỵ. Âm dương song ngư. Chỉ cần có thể giải khai âm dương song ngư bí mật, liền có thể tìm ra quỷ cốc tử năm đó lưu lại bí mật, liền có thể đem dãy núi này triệt để mở ra, đến lúc đó biên quan tứ đại tộc đàn cũng đều sẽ thành chúng ta dưới trướng, chúng ta cũng đem đạt được quỷ cốc tử bảo tàng lớn nhất. Mật Sơn Động cao thủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc từ một nơi bí mật gần đó liếc nhau một cái, hai người bọn họ hiện tại không dám có bất kỳ ba động tâm tình. Bởi vì một khi xuất hiện chấn động lớn, lấy hai cái này cao thủ thực lực, liền sẽ trực tiếp phát hiện bọn hắn. Bất quá hai người bọn hắn vẫn là nghe được thế giới này đại bí mật a. Trước kia Hạ Thiên thật đúng là không biết Tử Vân dãy núi có nhiều như vậy quan hệ, hắn còn cố ý nhìn Phong Trung Hạc một chút, Phong Trung Hạc hiển nhiên cũng không biết. Bí mật a. Tử Vân dãy núi tồn tại có thể cũng không phải là chỉ có 10 vạn năm. Cũng có rất nhiều bí mật là tồn tại ở 10 vạn năm trước đó. Âm mưu. Hạ Thiên cảm giác, một cái kinh thiên âm mưu ngay tại bao phủ toàn bộ thế giới, mà cái này âm mưu khả năng để toàn bộ Tử Vân dãy núi mấy tỷ, trên trăm ước người tất cả đều tử vong. Thật là đáng sợ. Những người này hoàn toàn không đem người mạng xem như người a. Trước kia Hạ Thiên ít hiểu biết, hắn cảm giác hết thảy đều vô cùng đơn giản, chính là đối phương muốn phục sinh quỷ vương, sau đó dẫn phát đại chiến, chiếm lĩnh Tử Vân dãy núi, thế nhưng là nương theo lấy hắn biết đến càng ngày càng nhiều, nơi này cũng là xuất hiện nhiều bí mật hơn, hắn phát hiện, mình bây giờ biết đến thật là quá ít. Mà lại đều là phiến diện tính. Quỷ cốc tử a, một cái đến từ ngoại vực truyền thuyết. Hết chương 6262. Chương 6263 thắng chính là chúng ta. Người đang ép tuy ô. Đúng vậy a, tương truyền quỷ cốc tử nắm giữ toàn bộ thiên trận đại lục bí mật, cũng không biết là thật là giả a. Mật Sơn động người kia mỉm cười, hai người bọn họ hiện tại cũng là tại nói chuyện phiếm. Hắn bình thường thích vô cùng đến khu vực trung tâm, bởi vì nơi này có hưởng thụ tốt nhất. Kỳ thật nếu như có thể thiên thiên như thế hưởng thụ, ai còn nguyện ý đánh trận. Trong Mật Sơn động thời điểm, bọn hắn mỗi ngày đều có nhiệm vụ của mình, liền xem như không làm nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn cũng nhất định phải là tại tu luyện. Mỗi ngày đều phải cố gắng. Chính là vì hoàn thành Mật Sơn động mục tiêu. Đương nhiên, quỷ cốc tử trên thân gánh vác to lớn bí mật, chúng ta theo trong điển tịch tìm kiếm được, thế giới này có rất lớn một cái bí mật, ai có thể nắm giữ bí mật này, hắn liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Cửu Vương gia mỉm cười. Cửu Vương gia, người nói, nếu có một ngày, chỉ còn lại trong các ngươi tâm khu vực cùng chúng ta Mật Sơn động, vậy ai mới là vương giả đâu? Mật Sơn động người kia chuyện biến đổi. Hắn câu nói này cơ hồ khiến hiện trường trực tiếp tẻ ngắt. Chung quanh vui cười âm thanh đình chỉ, Cửu Vương gia chén rượu trong tay cũng đứng tại nơi đó. Bầu không khí đọng lại. Ta nói đùa, Mật Sơn động cái kia cao thủ mỉm cười. Ha ha ha ha. Cửu Vương gia cũng cười, sau đó hắn phất phất tay các người đi xuống trước. Chung quanh những cô gái kia đối hai người bọn họ có chút cúi đầu, sau đó tất cả đều quay người rời đi. Lúc này nơi này liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngươi vừa rồi hỏi ta là Mật Sơn động cùng khu vực trung tâm nếu quả như thật muốn tranh đệ nhất, vậy ai sẽ là vương giả đúng không? Cửu Vương gia trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Ồ, ngươi thấy thế nào? Mật Sơn động tên kia cao thủ nhìn về phía Cửu Vương gia. Ta cảm thấy cuối cùng thắng sẽ là chúng ta. Cửu Vương gia giơ lên chén rượu trong tay của mình. Ha ha ha ha, Mật Sơn động tên kia cao thủ đi tới. Hắn đem trong tay mình chén rượu đụng phải Cửu Vương gia chén rượu trong tay, ta cũng cho rằng như vậy. Hai người đem trong tay mình uống rượu xuống dưới. Lúc này Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai người bọn họ hiện tại cả cái gì khí tức cùng nhịp tim cũng không thể có, nếu không đều sẽ bị hai người kia phát hiện. Hai người kia cũng không có trò chuyện quá nhiều, toàn bộ hành trình đều là đang uống rượu, đặc biệt là trò chuyện xong cái đề tài này về sau. Hai người kia tất cả đều là tại dùng ánh mắt giao lưu. Cao thủ ánh mắt tại giao lưu thời điểm, căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ đó ròng rã nửa ngày, chẳng hề nói một câu, chính là ở nơi đó uống rượu. Cửu Vương gia, muốn hay không thay cái thấp kém một điểm địa phương? Mật Sơn động cao thủ hỏi. Ồ, ngươi muốn làm sao chơi? Cửu Vương gia hỏi. Đương nhiên là dịch dung về sau đi vào trong thành những cái kia chàng tử chơi. Ngươi cái này trang phục đi, ai dám cùng chúng ta buông ra chơi? Mật Sơn động cao thủ mỉm cười. Nguyên lai ngươi là muốn ăn thịt rừng a, tốt, chúng ta thu thập một chút liền đi. Cửu Vương gia có chút trực tiếp đứng lên. Hai người bọn họ rời đi về sau trong vòng một canh giờ, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không có động, hắn biết, nếu như chính mình lộn xộn, vậy liền có thể sẽ lưu lại vết tích, dạng này cũng dễ dàng bại lộ. Cuối cùng hai người bọn họ từ trong bóng tối đi ra. Ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Lúc này Phong Trung Hạc cũng đi tới. Hai người kia không đơn giản a, bất quá ta cảm giác không đơn thuần là hai người bọn họ không đơn giản, tất cả mọi người không đơn giản a, bọn hắn đều đang nổi lên một cái cự đại âm mưu, thế giới này nhìn cũng càng ngày càng không đơn giản. Ngươi trước kia một chút cũng chưa nghe nói qua những này sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc hỏi. Không có, ta từ nhỏ đã cùng sư phụ tu luyện, sư phụ không có nói với chúng ta qua những này, mà lại ta tham chiến thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có trải qua những này. Ta có thể khẳng định, Tử Vân tại năm đó ta không có hôn mê trước đó, cũng khẳng định không biết những này, về phần về sau chuyện gì xảy ra, ta liền triệt để không biết, bất quá có thể khẳng định một điểm là, năm đó quỷ vương cũng không có muốn triệt để tiêu diệt nhân loại, nếu không hắn là có cơ hội đem nhân loại bình định. Phong Trung Hạc nói. Ô, năm đó phát sinh qua chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật tại ta trưởng thành thời điểm, quỷ vương liền đã nắm trong tay dãy núi này hơn phân nửa thế lực, lúc ấy nếu như hắn muốn hủy diệt nhân loại, là có cơ hội triệt để đem nhân loại nuốt mất, thế nhưng là hắn lại bỏ mặc nhân loại trưởng thành, cuối cùng làm cho nhân loại xuất hiện nhiều như vậy biến cố, khi hắn muốn tiến hành phản kháng thời điểm, cũng đã thì đã trễ. Phong Trung Hạc giải thích nói. Ý của ngươi là, vừa rồi hai người bọn họ nói âm dương song ngư. Hạ Thiên sững sờ. Ngươi có địa đồ sao? Toàn bộ Tử Vân dãy núi địa đồ. Phong Trung Hạc hỏi. Không có, cái này địa đồ không dễ mua, bình thường địa đồ đều là một tòa thành thị, hoặc là thành thị phụ cận những cái kia địa phương nhỏ đồ, căn bản cũng không có hoàn chỉnh, cho dù có, bình thường cũng sẽ không bán. Hạ Thiên nói. Cái kia thành nội có bán sao? Phong Trung Hạc hỏi. Có. Mà lại chúng ta bây giờ hẳn là có thể mua được, trước đó thân phận của chúng ta khẳng định không đủ, nhưng là ta trên người bây giờ có Tam Vương ra lệnh bài, khẳng định có thể mua được, khu vực trung tâm như thế lớn địa phương, mua một phần Tử Vân dãy núi chỉnh thể địa đồ không khó lắm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi. Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên thân thể lóe lên, hai người biến mất ngay tại chỗ. Lúc này khu vực trung tâm một nhà lớn vô cùng cửa hàng bên trong. Cho ta đến một phần Tử Vân dãy núi chỉnh thể địa đồ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngạch. Tên kia lão bản sững sờ, sau đó trên dưới quan sát một chút Hạ Thiên, đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên là Dịch Dung. Tiên sinh, địa đồ bán đều theo chiếu thành chỉ tới, hoặc là mấy trăm vạn cây số bên trong đại địa đồ, có thể như thế địa đồ nhất định phải người có thân phận mới có thể đi vào đi mua, ngài. Hạ Thiên đem lệnh bài trực tiếp đập vào trên mặt bàn, cái này có đủ hay không? Phù phù. Lão bản kia nhìn thấy lệnh bài thời điểm, nháy mắt quỳ trên mặt đất, không biết đại nhân đến đây, tiểu nhân cái này đi lấy cho ngài. May mắn nơi này là lầu hai bao xương, nếu không lão bản động tác khẳng định sẽ khiến xung quanh những người kia hoài nghi. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn còn lo lắng lệnh bài sẽ bại lộ. Dù sao Tam Vương ra sự tình không có khả năng tất cả mọi người không biết. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, chỉ cần Vương ra lệnh bài xuất hiện, vậy liền không người nào dám hoài nghi. Vì lẽ đó bọn hắn mang theo lệnh bài, chỉ cần không đụng tới cái khác Vương ra, cũng có thể đi ngang. Siêu. Rất nhanh. Lão bản kia chạy trở về, sau đó cung kính quỳ gối trên mặt đất, hai tay đem chữ vật giới chỉ đưa cho Hạ Thiên. Tốt, đi xuống đi. Ta ở đây đợi một hồi. Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân, lão bản kia cung kính lui ra ngoài. Hạ Thiên cũng là đem bên trong to lớn ngọc thạch trực tiếp đem ra, toàn bộ Tử Vân dãy núi địa đồ phi thường lớn, vì lẽ đó ghi chép ngọc thạch cũng nhất định phải là lớn vô cùng. Hết chương 6263. Chương 6264 người dã tâm. Người đăng FPO. Hạ Thiên trực tiếp đem địa đồ mở ra. Sau đó đem địa đồ từng chút một thu nhỏ, địa đồ rút nhỏ, vậy cụ thể địa danh liền thấy không rõ lắm, bất quá Hạ Thiên cũng không có ý định đi xem cụ thể địa hình. Hắn trực tiếp đem địa đồ thu nhỏ đến to bằng bàn tay. Sau đó hắn cùng Phong Trung Hạc ánh mắt cùng một chỗ chăm chú vào trên bản đồ, lúc này hai người bọn họ nhìn thấy, mảnh này Tử Vân dãy núi thật là một cái hình tròn, chủ yếu nhất là có một đầu thật dài dãy núi. Đầu này dãy núi trực tiếp đem Tử Vân dãy núi cắt thành hai nửa. Đầu này dãy núi cũng không phải là thẳng, mà là có chút uốn lượn, đem Tử Vân dãy núi cắt thành âm dương ngư bộ dáng. Nhìn đến đây thời điểm, hai người liền hiểu, những người này nói quả nhiên không sai. Hạ Thiên, Phong Trung Hạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Thiên. Rời khỏi nơi này trước, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trực tiếp trở về khách sạn. Trong tửu điếm. Hạ Thiên. Xem ra bọn hắn nói không sai a, vậy dạng này, sẽ đem là một cái thiên đại âm mưu, chuyện lần này có thể sẽ đem rất nhiều người tất cả đều lan đến gần bên trong, thậm chí toàn bộ Tử Vân dãy núi đều sẽ gà chó không yên. Phong Trung Hạc chau mày, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy, hắn cũng minh bạch, một khi đại chiến mở ra vui, cái kia Tử Vân dãy núi 10 vạn năm bình tĩnh liền bị phá vỡ. Đến lúc đó tử vong số lượng chính là không cách nào tính toán, đặc biệt là đối những người bình thường kia đến nói, đây chính là phi thường đáng sợ. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó trong phòng bắt đầu đi. Ngươi đang làm gì? Phong Trung Hạc hỏi lần nữa. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao khu vực trung tâm vị trí lại là ở giữa dãy núi này phía trên? Hạ Thiên nhìn nói với Phong Trung Hạc. Ngạch. Phong Trung Hạc sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Đúng a, ta mới nhớ tới, khu vực trung tâm mặc dù nói là ngũ đại khu vực trung tâm, nhưng trên thực tế, ngũ đại khu vực lớn nhỏ đều là không giống, mà khu vực trung tâm lại chính chính thật tốt là vị trí trung tâm. Nói cách khác, năm đó sáng tạo khu vực trung tâm những người kia đã sớm biết những bí mật này, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cố ý lựa chọn địa điểm này, tiến có thể công, lui có thể thủ, cuối cùng bọn hắn chính là vị trí then chốt. Ân, xem ra vẫn là năm đó những người kia a, những người kia khẳng định biết cái gì, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lựa chọn nơi này, ta suy đoán, tại ngươi sau khi hôn mê, rất nhiều chuyện đều bị dần dần kéo ra khỏi mặt nước. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện, bí mật này tựa như là 10 vạn năm trước, nhưng bí mật này đồng dạng ảnh hưởng đến 10 vạn năm sau hôm nay. Nói cách khác, thời gian 10 vạn năm còn không có giải khai bí mật này, mà hết thảy mọi người cũng đều là tại vì bí mật này làm chuẩn bị. Những người này đều không đơn giản a, được rồi, hai chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại chỉ tin tưởng Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói làm gì, hắn liền đi làm gì. Đi trước Long tộc, nhìn xem có hay không biện pháp liền cái này hồ linh, sau đó cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tụ hợp, về sau chúng ta cùng đi giải khai Tử Vân dãy núi bí mật. Hạ Thiên hết sức chăm chú nhìn xem Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đã quyết định giải khai dãy núi này bí mật. Bí mật này quá lớn, dính đến đồ vật cũng quá là nhiều, không thể cùng cái kia mấy đại chí tôn nói, nếu không lòng người là tham lam, vạn nhất để bọn hắn biết bí mật về sau, cũng muốn đi tìm cái này bảo tàng, vậy chân chính bị tội chính là dãy núi này người. Hạ Thiên không phải không tin cái kia mấy đại chí tôn, mà là bí mật này dính đến nhiều lắm, nếu như cái kia mấy chính đại chí tôn tra được, cái kia Hạ Thiên không có gì đáng nói. Nói cũng đúng, lòng người dù sao cũng là tham lam, mà lại tình báo này cũng sẽ đại loạn suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn tại tác chiến thời điểm sẽ có một chút đặc thù ý nghĩ, vậy liền chỉ nói cho trong bọn họ tâm khu vực cùng Mật Sơn Động có hợp tác đi. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không tiếp tục lưu tại nơi này. Hai người trực tiếp rời đi. Rời đi thời điểm, Hạ Thiên thế mà thấy được người sư huynh kia, muội sư huynh, chính là bọn hắn cứu được rất nhiều lần người sư huynh kia, hắn thế mà đã sớm trà trộn vào tới. Là hắn, Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử kia. Có thể đi đến nơi này cũng là hắn vận khí, được rồi, theo hắn đi thôi. Phong Trung Hạc cho rằng giúp hắn đã đầy đủ nhiều, vì lẽ đó cũng không có lại làm cái gì. Hắn cùng Hạ Thiên đi tới truyền tống trận chỗ, lúc này cũng không phải là truyền tống thời gian, bất quá tại Hạ Thiên xuất ra lệnh bài thời điểm, bọn hắn cũng là trực tiếp nhanh chóng thay Hạ Thiên mở ra truyền tống trận. Mấy cái truyền tống trận nhẹ nhõm đi qua, bọn hắn trực tiếp rời đi khu vực trung tâm. Đây chính là có thân phận chỗ tốt, nếu như không có thân phận, cũng chỉ có thể chờ, đi xếp hàng. Nhưng là người có thân phận, lại có thể tới lui tự nhiên, mấy phút liền ra khu vực trung tâm. Thật nhanh a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Tiếp xuống liền muốn đi đường, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua trong ngực nữ tử. Đúng vậy a, đi Long tộc xem một chút đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn vừa muốn đi đường thời điểm, phía sau bọn hắn truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Hả? Hai người nhướng mày, bọn hắn tất cả đều quay đầu đi, hai người bọn họ hiện tại là ở cửa thành bên ngoài rất xa, bởi vì Hạ Thiên muốn sử dụng không gian kim ngư, vì lẽ đó hai người bọn họ tìm một cái ẩn nấp địa phương. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn nghe được thanh âm là tại cửa chính vị trí. Chính là khu vực trung tâm cửa chính. Oanh! Tiếng nổ cũng không có đình chỉ, mà là một tiếng tiếp theo một tiếng tới. Bị vỡ nát bạo tạc. Tình huống như thế nào? Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía nơi đó, Hạ Thiên ánh mắt cũng đi theo nhìn sang. Lúc này bọn hắn nhìn thấy, có một người đang ở nơi đó điên cuồng trong công kích tâm khu vực cửa chính. Mặc dù khu vực trung tâm tường thành cùng cửa chính đều vô cùng kiên cố, nhưng tương tự, mãnh liệt như vậy mà lại đột nhiên tập kích, để khu vực trung tâm cửa chính cũng người ở bên trong tất cả đều không chịu nổi a. Trên tường thành cơ quan thiết bị nháy mắt khởi động, liên tục không ngừng công kích mà xuống. Chúng ta cũng tại lực sát thương phạm vi bên trong, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua trên đầu thành máy móc phòng ngự. Ân, không hổ là khu vực trung tâm a, như thế phạm vi lớn công kích, liền xem như mấy chục vạn người cường công, cũng một chút tác dụng không có a. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái lồng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Tử Vân che đậy. Cái lồng đem hắn cùng Phong Trung Hạc tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cái kia công kích cửa thành người cũng là một cao thủ, những này thành phòng dùng đồ vật công kích bình thường cao thủ lời nói, có thể nói là lực sát thương 10 phần, kia là lớn diện tích tổn thương. Nhưng là công kích một hai người uy lực liền muốn yếu rất nhiều. Thành trì bên trong, số lớn thành vệ quân lao đến. Cửa ra vào người kia cũng là trực tiếp giết đi vào. Đây là người nào thực lực thật mạnh a? Phong Trung Hạc rất ít khen người nào rất mạnh. Thánh môn người, ngươi nhìn hắn trên cổ vật kia, trước kia không phải cái này nhan sắc, bất quá chỉ có thánh môn người trên cổ sẽ mang cái này. Hết chương 6264. Chương 6265 cường đại thánh môn. Người đăng FPO. Thánh môn người. Cho tới nay, thánh môn đều là phi thường điệu thấp, bởi vì bọn họ nhân số ít, thực lực yếu nhất. Nhưng chính là dạng này một cái thế lực, đem tất cả la sát tất cả đều tề tựu. Để chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Hiện tại càng là một người đơn thương độc mã đến tiến công khu vực trung tâm. Hạ Thiên chưa thấy qua người này, mặc dù hắn cũng đã gặp mấy cái thánh môn người. Nhưng người này hắn cũng không có gặp qua. 3. Làm người kia tay đập vào trên tường thành thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, tường thành bên trong đang trở nên khô cạn. Sau đó cứng rắn vách tường cứ như vậy bắt đầu xuất hiện vết rạn. Oanh! Hắn một quyền, trực tiếp đem một lớn mặt tường thành toàn bộ nát. Đây là tới làm phá hư a. Hắn đi lên chính là bắt đầu giết người, làm phá hư. Cái này rõ ràng là hướng về phía khu vực trung tâm tới a. Hạ Thiên bọn hắn vừa mới tra được khu vực trung tâm cùng mật sơn động ở giữa có quan hệ, nhưng là bây giờ thánh môn liền đến như thế một chút. Trực tiếp để Hạ Thiên có chút mơ hồ vòng, bình thường đến nói, Thánh Môn, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động hẳn là một cái phe phái a. Mật Sơn Động cùng khu vực trung tâm có quan hệ, lại thêm khu vực trung tâm vị trí rất tốt, không quản từ chỗ nào phương diện đến nói, Thánh Môn đều không nên đối khu vực trung tâm động thủ a, mà lại vừa lên đến chính là theo cửa chính treo lên. Nếu như bọn hắn thật muốn đối phó khu vực trung tâm, vậy sẽ phải trước lẻn vào đến bên trong, từ giữa đó bắt đầu làm phá hư mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái này thánh môn cao thủ thế mà trực tiếp theo tường thành treo lên. Cái này thánh môn người có gì đó quái lạ a? Phong Trung Hạc cho mày. Hắn làm như vậy có hai cái khả năng, thứ nhất, cảnh cáo, thứ hai, đó chính là đối với mình có lòng tin, cho là hắn một người có thể diệt đi toàn bộ khu vực trung tâm. Hạ Thiên nói. Loại thứ hai có thể loại bỏ, đó chính là cảnh cáo, thánh môn đến tột cùng là đang cảnh cáo khu vực trung tâm cái gì đâu? Phong Trung Hạc cũng là nhướng mày. Thánh môn đã thật lâu đều chưa từng có đại động tác, lần này vừa ra tay, thế mà liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy tới. Trực tiếp theo chính diện tiến công khu vực trung tâm. Không thể không nói. Khu vực trung tâm cao thủ động tác cũng rất nhanh. Bọn hắn đều là lợi dụng truyền tống trận, dùng thời gian ngắn nhất truyền tống tới. Từng cái cao thủ cũng tất cả đều canh giữ ở nơi đó. Người nào dám ở trung tâm khu vực dương oai? Cầm đầu một tên tướng quân hét lớn một tiếng, sau đó mang theo số lớn cao thủ trực tiếp đi qua vây quanh tên kia thánh môn cao thủ. Oanh! Tên kia thánh môn cao thủ cũng là không chút hoang mang, tay phải vung lên. Mặt đất bay thẳng lên cho bụi. Mặt đất cũng là trực tiếp biến làm. Ken két! Mặt đất thế mà đã nứt ra. Hắn lại có thể đem trong lòng đất tinh hoa chiết xuất đi ra, vừa rồi phá mất tường thành cũng là một chiêu này. Phong Trung Hạc hiển nhiên cũng là sững sờ, bởi vì loại này bản sự đã coi như là đối không khí cùng lực lượng nguyên tố đỉnh phong biểu hiện. Liền xem như năm đó, cũng không có mấy người có thể làm được. Phải biết, hiện tại cao thủ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng năm đó cao thủ so ra, thật vẫn là kém không ít. Cát, những cái kia không khí trong lòng đất tinh hoa đi tứ tán. A. À. Chung quanh những cao thủ kia bắt đầu kêu thảm lên, bọn hắn những người này trên thân tất cả đều bị những tinh hoa này dày đặc. Phòng ngự tên tướng quân kia la lớn. Siêu. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp giết đi lên. Trong tay đại đao trực tiếp chém xuống, muốn đem tên kia thánh môn cao thủ một phân thành hai. Xuy. Thánh môn cao thủ tay trực tiếp nắm vào trên đại đao, sau đó đại đao bên trong tinh hoa cũng tất cả đều là bị chiết xuất đi ra, toàn bộ đại đao nháy mắt nát. Ngay tại tên tướng quân kia kinh ngạc thời điểm, lồng ngực của hắn cũng là bị tên kia thánh môn cao thủ trùng điệp đánh một quyền. Vô cùng rắn chắc. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Lúc này tên tướng quân kia ngực cũng là sụp đổ xuống dưới. Bảo. Tên kia thánh môn cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh những cái kia trên thân dính tinh hoa người, tất cả đều bị nổ máu thịt be bét. Chỉ bằng các người cũng muốn ngăn trở ta, tên kia thánh môn cao thủ phi thường khinh thường nói, sau đó hắn trực tiếp giết đi vào. Giết vào thành nội. Ngăn trở hắn, không thể để cho hắn vào thành, cửa ra vào những thủ vệ kia đều hiểu, một khi người này nhập thành, hậu quả kia thế nhưng là phi thường đáng sợ, ở ngoài thành lực phá hoại đã mạnh như vậy. Một khi vào thành, vậy liền thật hỏng. Bọn hắn lực lượng bắt đầu không khác biệt đánh đi ra. Siêu siêu siêu. Bình thường loại này không khác biệt công kích là đáng sợ nhất. Thế nhưng là tên kia thánh môn cao thủ thân thể vô cùng mau lẹ, hắn khẽ động, trên thân thể tất cả cơ bắp tất cả đều đi theo bắt đầu chuyển động, Hạ Thiên thấy rõ ràng, tốc độ của hắn dựa vào là thân thể kéo theo. Loại này di động phương thức rất ít gặp a. Phong Trung Hạc cũng nhìn ra động tác của hắn. Hắn di động phương thức rất giống một loại động vật, trong thời gian ngắn có chút nghĩ không ra. Hạ Thiên càng xem càng quen thuộc, bất quá chỉ là nghĩ không ra đến cùng là động vật gì. Động vật Phong Trung Hạc mỉm cười, xem ra thánh môn lần này thật là vương giả trở về a. Lần trước đụng phải bọn hắn người, thực lực còn cùng ta lúc ấy không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ ta trưởng thành, bọn hắn cũng đi theo trưởng thành. Hạ Thiên tự nhận là chính mình trưởng thành tốc độ đã đầy đủ nhanh. Nhưng là bây giờ, một cái quỷ vương phục sinh, liền cho bọn hắn mang đến như thế lớn chỗ tốt. Giết tiến vào. Tên kia thánh môn cao thủ thân thể trực tiếp giết tiến vào. Tốc độ nhanh vô cùng. Chung quanh những công kích kia tất cả đều bị hắn hoàn mỹ tránh ra, những công kích kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn cứ như vậy trực tiếp giết đi vào. Bên trong càng ngày càng nhiều thủ vệ vọt ra. Mà lại lúc này rất nhiều cầm đặc thù vũ khí người vọt ra. Những vũ khí này đối phó cao thủ bình thường cùng siêu cấp cao thủ khả năng hiệu quả sẽ rất lớn, nhưng là đối phó hắn dạng này đỉnh tiêm cao thủ, vậy liền kém một chút. Phong Trung Hạc lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng những người này có thể ngăn cản cái kia thánh môn cao thủ bước chân tiến tới. Khu vực trung tâm có thể nhiều năm như vậy đều cường hãn xuống dưới. Vậy liền khẳng định có hắn cường hãn đi xuống lý do. Hạ Thiên mỉm cười, nếu như hắn là len lén ẩn vào đi làm phá hư, vậy có lẽ hắn có thể cho khu vực trung tâm tạo thành rất lớn phá hư, bất quá hắn như thế trắng trợn tấn công chính diện, muốn làm phá hư sẽ rất khó, Bắc Cực Lang Nha cùng cao thủ khác khẳng định rất nhanh liền sẽ ra ngoài, mà lại khu vực trung tâm khẳng định cũng có chính bọn hắn át chủ bài, chờ lấy xem kịch đi. Thật sao vậy, liền để ta xem một chút Bắc Cực Lang Nha bọn hắn muốn làm sao ngăn trở hắn đi. Phong Trung Hạc cũng không cho rằng Bắc Cực Lang Nha có thể ngăn trở cái này thánh môn cao thủ, cái này thánh môn cao thủ năng lực rất đặc thù, cũng không phải tùy tiện liền có thể ngăn lại, mà lại có thể nhìn ra được, hắn người này lại tới đây không có ý định tốt. Khu vực trung tâm thủ vệ chỉnh thể tố chất vô cùng cao, lúc này những này ngăn cản thánh môn cao thủ thủ vệ, thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn là không ngăn cản được tên kia thánh môn cao thủ bước chân. Tới, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6265. Chương 6266 khu vực trung tâm phản kích. Người đang ép FPO. Tới. Phảng phất là đang nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng, lúc này một thân ảnh đã ngăn ở thánh môn cao thủ trước mặt, trực tiếp ngăn cản tên kia thánh môn cao thủ. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Ngọc Trư, người nổi điên làm gì? Bắc Cực Lang Nha hiển nhiên cũng là nhận biết trước mặt người này. Lang Nha, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành năm đại chí tôn một trong, người không nổi, liền không biết ta nữa nha. Thánh môn tên kia cao thủ mỉa mai nói. Lúc này hắn nhìn Bắc Cực Lang Nha ánh mắt cũng là tràn đầy khinh thường. hiển nhiên hắn là nhìn có chút không nổi Bắc Cực Lang Nha. Bắc Cực Lang Nha mặc dù bây giờ nổi danh, thực lực cường hãn, là năm đại chí tôn một trong, cũng là khu vực trung tâm đứng đầu địa vị, nhưng đối phương vẫn là xem thường hắn, ánh mắt nhìn hắn bên trong phảng phất như là đang nhìn nhà khác một con chó đồng dạng. Hừ. Bắc Cực Lang Nha hừ lạnh một tiếng, Ngọc Trư, nếu như ngươi là đến gây chuyện, vậy ngươi liền nói, hay chúng ta ra ngoài đánh, ta cùng ngươi là được rồi. Ngọc Trư trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi là đang cầu ta sao? Khiêu khích. Ngọc Trư trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Ngọc Trư, ngươi không nên quá phận. Bắc Cực Lang Nha thanh âm càng lạnh hơn. Hắn cái này hiển nhiên là đang nhắc nhở, hắn đây là tại cảnh cáo, chính là muốn để Ngọc Trư biết khó mà lui. Hắn cũng biết Ngọc Trư là một cái phiền toái ra hỏa, phi thường khó đối phó. Vì lẽ đó nếu như Ngọc Trư hiện tại rút đi, hắn cũng không đáng thật khai chiến, nếu không một khi đánh nhau, đối với nơi này phá hư là không cách nào tính toán. Ta liền quá phận, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ngọc Trư lông mày nhíu lại, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hắn cái này khẽ động, thân thể chi phối lấy toàn thân. Hắn lực lượng trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Bắc Cực Lang Nha. Cho hay tới, rốt cục bắt đầu, Hạ Thiên cũng là nhìn phi thường có hứng thú. Bắc Cực Lang Nha là năm đại chí tôn một trong, thực lực cường hãn vô cùng, có thể nói là cao thủ đứng đầu nhất, cũng là trên phiến đại lục này cao thủ đứng đầu nhất. Thánh Môn Ngọc Trư, thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn. Phục sinh Quỷ Vương công thần một trong. Đồng dạng thu được Quỷ Vương phục sinh lực lượng. Song phương hiện tại cũng là cao thủ đứng đầu nhất. Hơn nữa còn là khu vực trung tâm cùng Thánh Môn ở giữa va chạm. Ngươi nói ai có thể thắng? Phong Trung Hạc hỏi một cái đơn giản nhất lời nói. Lời này hỏi rất trực tiếp. Hai chọn một. Nhìn cuối cùng ai có thể thắng? Không ai có thể thắng. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, ngươi biết ta thích nhất là hoa gì sao? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Ồ, không nhìn ra à, ngươi còn thích hoa. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn thật không nghĩ tới, Phong Trung Hạc dạng này người thế mà còn thích hoa. Đầy trời tinh, Phong Trung Hạc nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã minh bạch Phong Trung Hạc là có ý gì. Khu vực trung tâm khẳng định có thể ngăn cản cái này Thánh Môn Ngọc Trư, nhưng cái này Ngọc Trư bây giờ nhìn đi lên vô cùng thần bí, mà lại không có ai biết hắn mục đích tới nơi này, vì lẽ đó hắn cũng khẳng định đến có chuẩn bị. Hạ Thiên giải thích nói. Rửa mắt mà đợi đi. Phong Trung Hạc ánh mắt cũng hướng về phía trước nhìn lại. Ầm ầm. Đại chiến bắt đầu. Bắc Cực Lang Nha muốn ngăn trở Ngọc Trư, đồng thời đem hắn cho đuổi đi ra, sau đó sau tái chiến, thế nhưng là Ngọc Trư nhưng căn bản cũng không cùng Bắc Cực Lang Nha như thế đánh, hắn chính là hướng bên trong đánh, mỗi một lần công kích đều muốn tạo thành lớn vô cùng lực phá hoại. Hắn vừa ra tay, xung quanh mỗi một lần liền có mấy trăm người tử vong, công kích của hắn đều đánh vào đám người dày đặc nhất địa phương. Kiến trúc xa hoa nhất địa phương. Cái này hoàn toàn chính là đến làm phá hư. Hắn làm như thế, liền sẽ cho khu vực trung tâm thành thị tạo thành rất lớn tổn thương. Nơi này chẳng qua là trung tâm thành thị biên giới, hắn liền xem như làm như vậy sẽ cho khu vực trung tâm tạo thành tổn thất, cũng sẽ không thương cân động cốt đi, dù sao khu vực trung tâm như vậy giàu có. Phong Trung Hạc cũng không cho rằng Ngọc Trư làm như vậy có làm được cái gì. Mặc dù có thể cho khu vực trung tâm tạo thành tổn thất nhất định, nhưng những tổn thất này cũng đúng là không nhiều. Khu vực trung tâm còn có thể gánh chịu nổi. Ân, Thánh Môn xuất thủ, tuyệt đối có mục đích của bọn hắn, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn là hắc ám ba thế lực bên trong yếu nhất, nhưng bọn hắn lại thành công đem tất cả La Sát tập hợp đủ, đây chính là bản sự. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Thánh Môn sẽ làm như thế vô dụng công. Ầm ầm. Ngọc Trư lực phá hoại càng ngày càng mạnh. Công kích của hắn đem chung quanh kiến trúc cơ hồ biến thành cho bụi. Tản ra, các ngươi ngăn không được hắn, đều cho ta tản ra. Bắc Cực Lang Nha la lớn, hiện tại nơi này thủ vệ ở đây cũng giúp không được gấp cái gì, bọn hắn ở đây chỉ có thể là vô hạn tặng đầu người. Mà lại người càng nhiều, hắn ngược lại là bó tay bó chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá hư một phương vĩnh viễn đều phải so phe phòng thủ muốn chiếm tiện nghi. Hừ. Ngọc Trư thân thể khẽ động, lần nữa vào tới những đám người kia bên trong, hắn hiện tại bắt đầu trực tiếp thu hoạch lên những người kia tính mạng. Vừa rồi hắn vẫn là hữu ý vô ý ở giữa bắt lấy bên cạnh những người kia. Nhưng là hiện tại, hắn một điểm kiêng kỵ cũng không có. Cứ như vậy không ngừng xung phong. Dứt khoát không cùng Bắc Cực Lang Nha đánh, hắn cũng biết, coi như hắn có thể xử lý Bắc Cực Lang Nha, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, vì lẽ đó hắn hiện tại lách qua Bắc Cực Lang Nha, trực tiếp bắt đầu đang tiến hành tâm khu vực những thủ vệ kia. Đáng ghét, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Cực Lang Nha giận mắng một tiếng. Ngươi không phải muốn ngăn trở ta sao? Xem ra ngươi thật giống như là không có ngăn trở a. Ngọc Trư trên mặt đều là khinh thường thần sắc, hắn mỗi lần nhìn Bắc Cực Lang Nha thời điểm, đều là bộ biểu tình này. Bắc Cực Lang Nha nhìn thấy Ngọc Trư biểu lộ, cũng là khí trên mặt nổi gân xanh. Ngọc Trư, ngươi không cần thật cho là ta không thể đem ngươi thế nào. Bắc Cực Lang Nha một mặt phẫn nộ nói. Có biện pháp liền đến ngăn cản ta đi. Ngọc Trư sau khi nói xong, trực tiếp chạy tới Bắc Cực Lang Nha pho tượng trước mặt, tay phải của hắn trực tiếp đặt ở pho tượng kia phía trên. Ken két. Pho tượng bên trong tinh hoa tất cả đều bị chiết xuất đi ra, sau đó tượng đá trực tiếp nát. Khu vực trung tâm đối đãi ngươi thật đúng là tốt, trả lại cho ngươi làm như thế lớn pho tượng, đáng tiếc, dạng này pho tượng nhất định là không thể vĩnh tồn. Ngọc Trư trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh rơi vào Bắc Cực Lang Nha bên người. Các ngươi rốt cuộc đã đến, Bắc Cực Lang Nha hiển nhiên cũng là thở dài một hơi. Ân, đi lấy đồ vật, một người trong đó nói xong ném cho Bắc Cực Lang Nha một cái chữ vật giới chỉ. Động thủ đi. Năm người sau khi nói xong, trực tiếp theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra năm cái huyết sắc bàn quay. Sau đó bọn hắn trực tiếp đứng ở Ngọc Trư ngũ giác vị trí. Có ý tứ a, Ngọc Trư trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ba. Đúng lúc này, năm cái huyết sắc bàn quay trực tiếp hướng về Ngọc Trư đánh tới. Diệt. Huyết sắc bàn quay trực tiếp phong tỏa Ngọc Trư tất cả đường lui. Hết chương 6266. Chương 6267 Ngọc Trư. Người đang ép tuy ô. Điêu trùng tiểu kỹ, Ngọc Trư thân thể lóe lên, trực tiếp liền muốn lấy quỷ dị góc độ né tránh ra, hắn mỗi lần khẽ động thời điểm, trên thân thể thịt đều đi theo động. Ngạch. Hạ Thiên phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngọc Trư, heo, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, ta rốt cuộc biết hắn là động vật gì, heo, hắn hành động giống heo đang hành động thời điểm đồng dạng, khẽ động, toàn thân liền theo động. Heo Phong Trung Hạc sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không biết loại sinh vật này. Không có việc gì, chính là một loại động vật, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Nha, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu xuất hiện. Đúng lúc này, Phong Trung Hạc trước mắt cũng là sáng lên. Ngay tại Ngọc Trư muốn hoàn mỹ né tránh đối phương công kích thời điểm, cái kia năm cái huyết sắc mâm tròn đột nhiên một phân thành hai, trực tiếp phong kín Ngọc Trư tất cả hành động lộ tuyến, lúc này Ngọc Trư cũng là tất chúng. Đạp. Ngọc Trư tay phải trong không khí vỗ, sau đó thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Ngọc Trư trúng chiêu. Ngọc Trư, ta nói lại lần nữa, ngươi bây giờ rời đi, ta tạm thời không làm khó dễ ngươi, về sau ta sẽ đi đem chàng tử tìm trở về, nhưng là nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Bắc Cực Lang Nha lạnh lùng nói. Hắn vẫn là đang khuyên Ngọc Trư. Hiển nhiên hắn là thật không muốn trong thành cùng Ngọc Trư khai chiến, mà lại Ngọc Trư địa vị cũng không nhỏ, là thánh môn. Liền xem như bọn hắn thật tốn hao đại lực khí cầm xuống cái này Ngọc Trư, vậy cũng không thể như thế nào. Đến lúc đó còn đắc tội thánh môn, hiện tại thánh môn cũng không phải trước kia thế lực nhỏ. Mà là một cái quái vật khổng lồ. Một người giống như này cường hãn. 12 người lại thêm thâm bất khả chắc thánh môn môn chủ, đây chính là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Hủy tòa thành trì này, ta liền đi, Ngọc Trư mỉm cười. Trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn tới đây, hủy diệt nơi này, phảng phất như là một trò chơi mà thôi. Hủy tòa thành trì này. Nói dễ dàng a. Mặc dù khu vực trung tâm không quan tâm một tòa thành trì, nhưng nơi này là khu vực trung tâm bề ngoài a, cũng là cửa vào, nếu như nơi này hủy đi, cái kia tiến vào khu vực trung tâm liền sẽ là một cái đại phiền toái, mà lại nơi này tương đương với khu vực trung tâm mặt tiền. Nơi này bị hủy, loại kia vùng mới giải phóng vực liền tương đương với bị hung hăng tát một cái a. Bị thánh môn đánh mặt, vậy bọn hắn làm sao có thể tha thứ? Động thủ đi, Bắc Cực Lang Nha lần này không còn có lời vô ích gì, trong tay bọn họ mâm tròn cũng là trực tiếp đánh về phía ở giữa Ngọc Trư. Ngọc Trư lần này cũng là có chỗ chuẩn bị. Trực tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Thế nhưng là huyết sắc mâm tròn lại trực tiếp hai chia làm 4/8. Càng ngày càng nhiều huyết sắc mâm tròn xuất hiện, năm người này trung tâm tất cả đều là huyết sắc mâm tròn, kín không kẽ hở, vừa mới bắt đầu không khác biệt công kích Ngọc Trư còn có thể né tránh. Thế nhưng là trên trăm cái huyết sắc mâm tròn xuất hiện thời điểm, Ngọc Trư không còn có vừa mới bắt đầu thong dong. Loại vũ khí này hẳn là khu vực trung tâm độc hữu vũ khí, mà lại nhất định phải năm cái thực lực cường đại người cùng một chỗ sử dụng, dạng này mới có hiệu quả. Hạ Thiên một mực tại quan sát đến năm cái huyết sắc bàn quay công kích. Hắn nhìn ra được. Cái này năm cao thủ khống chế đều là vô cùng cẩn thận, mặc dù bây giờ phần lớn người đều sẽ đi xem ở giữa Ngọc Trư. Nhưng Hạ Thiên nhìn lại là người sử dụng bản sự, hắn muốn nhìn chính là năm người này trên người sơ hở, dạng này về sau nếu như mình đối đầu năm người này thời điểm, mình cũng có thể tìm ra mở miệng. Dù sao ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hạ Thiên hiện tại là quan chiến góc độ, cũng có thể thấy được mỗi một người bọn hắn động tác, không quản là bọn hắn biểu hiện địa phương tốt, vẫn là biểu hiện không tốt địa phương, Hạ Thiên đều có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Năm người này phối hợp rất tốt. Mà lại bọn hắn là tại toàn tâm toàn ý khống chế mâm tròn, nếu như bây giờ có người ở bên cạnh đánh lén bọn hắn 5 cái, vậy bọn hắn 5 cái khả năng liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Phong Trung Hạc nói, hắn cũng nhìn ra 5 người này tệ nạn, mặc dù bọn hắn 5 cái loại phương thức công kích này phi thường đáng sợ, nhưng tương tự, bọn hắn 5 cái hiện tại hoàn toàn là từ bỏ phòng thủ. Không, bọn hắn 5 cái hiện tại không phòng thủ, là bởi vì bọn hắn 5 đối một tình huống dưới. Mà lại chỉ là nhìn qua không có phòng thủ, người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn hắn 5 cái dưới chân đều có một cái ngôi sao 5 cánh nhàn nhạt quang mang, cái này ngôi sao 5 cánh đối ứng bọn hắn hiện tại vị trí. Nói cách khác, nếu như người muốn đánh lén, liền sẽ bị ngôi sao 5 cánh dẫn tới ở giữa đi, đồng dạng sẽ bị bọn hắn 5 người tiến hành không ngừng công kích. Hạ Thiên lắc đầu, hắn vẫn luôn tại quan sát tình huống phía trước, cuối cùng hắn có thể xác định, bọn hắn 5 cái công kích tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Đây chính là khu vực trung tâm chuyên môn vì đối phó cao thủ mà chuẩn bị biện pháp, nếu như dễ dàng như vậy liền phá giải, vậy thì không phải là khu vực trung tâm đại chiêu. Thật là vẫn là người quan sát tỉ mỉ, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, vậy cái này phương pháp công kích chẳng phải là vô địch. Không, công kích từ xa, người xem bọn hắn ngũ giác tinh mang chấn là có phạm vi, cái phạm vi này là bao phủ mỗi người bọn họ chung quanh, nói cách khác. Mỗi người xung quanh đều có thể hình thành một cái dạng này trận pháp, thế nhưng là chỉ cần vượt ra khỏi cái kia phạm vi, vậy bọn hắn liền không có biện pháp đưa người hút vào trận pháp này bên trong, vì lẽ đó chỉ cần tại trận pháp bên ngoài công kích, vậy bọn hắn cái này ngũ giác tinh mang chấn liền tự sụp đổ. Hạ Thiên mặc dù nhìn thời gian không dài, bất quá hắn đã phân tích ra trận pháp này nhược điểm. Cái này phải quy công cho cặp mắt của hắn, dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên cũng là không cách nào xem thấu trận pháp này. Nhưng là cặp mắt của hắn, lại thêm hắn đối với trận pháp cảm ngộ. Còn có chủ yếu nhất một điểm. Hắn từ nhỏ đã là tại ngũ tinh hồng kỳ phía dưới lớn lên. Vì lẽ đó hắn đối ngôi sao 5 cánh vô cùng mẫn cảm. Quả nhiên là dạng này Phong Trung Hạc khoa tay nửa ngày, hắn phát hiện, nếu như không phải Hạ Thiên giảng giải, hắn thật nhìn không thấu những người này sơ hở mà lại tùy tiện công kích, sẽ còn để cho mình xa vào đến hủy diệt bên trong. Trò hay vừa mới bắt đầu Hạ Thiên nhìn thấy, cái kia Ngọc Trư vết thương trên người mặc dù nhiều, nhưng hắn cũng không có khẩn trương chút nào, mà lại hiển nhiên là có chút không nhịn được bộ dáng. Cái kia Ngọc Trư còn có cái gì át chủ bài sao? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng nhìn ra Ngọc Trư có át chủ bài, bất quá hắn nhìn không ra Ngọc Trư là bài tẩy gì. Ta cũng không phải thần tiên ta làm sao có thể nhìn ra lá bài tẩy của hắn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng. Phong Trung Hạc lúng túng gãi đầu một cái. Không đủ Ngọc Trư giấu không được bao lâu, hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, mà lại hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ mình bây giờ thực lực, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải dùng át chủ bài. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Trư, như là đã xem thấu ngũ giác tinh mang chấn, hắn liền muốn nhìn xem Ngọc Trư đến tột cùng có dạng gì bản sự. Những người này tương lai đều có thể là địch nhân của hắn. Hừ... Ngọc Trư trùng điệp hừ một tiếng, lãng phí thời gian của lão tử. Hết chương 6267. Chương 6268 hủy một thành. Người đang ép tuy ô. Ngọc Trư nói xong trực tiếp thúc đẩy, động tác của hắn nhanh vô cùng, hai tay của hắn dùng sức một nắm, sau đó trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái kim heo, làm cái này kim heo xuất hiện về sau, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái thật dày cái lồng. Chung quanh những cái kia huyết sắc mâm tròn công kích hoàn toàn không cách nào cho cái lồng mang đến bất kỳ tổn thương. Để các ngươi kiến thức giám thị sự lợi hại của ta. Ngọc Trư trực tiếp đem kim heo cao cao quăng lên. 3. Quang mang. Kim heo trên thân toát ra vô số quang mang. Cùng lúc đó, kim heo thân thể trong nháy mắt phảng phất biến thành vô số huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh nhanh chóng rơi trên mặt đất phía trên, về sau mặt đất xuất hiện từng đầu kim heo. Những này kim heo đều là cao một thước tả hữu. Những này kim heo tại rơi xuống đất nháy mắt, trực tiếp bắt đầu công kích. Xung quanh có cái gì công kích cái gì? Có người công kích người. Không ai công kích kiến trúc. Một nháy mắt, trên trăm đầu, mấy ngàn con kim heo nháy mắt xuất hiện. Những này kim heo tốc độ thật nhanh, bọn hắn công kích cũng là vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt liền đã vào tới xung quanh những kiến trúc kia trước mặt. Ầm ầm. Lớn diện tích kiến trúc sụp đổ. Đáng ghét Bắc Cực Lang Nha giận mắng một câu, sau đó vội vàng chỉ huy tiến công. Chung quanh những thủ vệ kia bắt đầu điên cuồng công kích kim heo. Thế nhưng là những này kim heo tốc độ nhanh, lực phá hoại mạnh, mỗi lần công kích đều có thể tạo thành rất lớn diện tích tổn thương. Lại cho các ngươi mấy phần đại lễ, Ngọc Trư tay phải vạch một cái, lòng bàn tay của mình bên trong xuất hiện một mảng lớn huyết dịch, hắn đem những huyết dịch này trực tiếp huy sái tại kim heo phía trên. 3. To lớn. Một đầu to lớn huyễn ảnh rơi xuống đất. Sau đó biến thành một đầu hơn 100 mét cao kim heo. Con thứ hai. Con thứ ba. Đầu thứ tư. Chấm chấm chấm. 10 đầu. Trọn vẹn 10 đầu kim heo tản mát đến tứ phương. Rơi vào thành thị các ngõ ngách bên trong. Cuối cùng kim heo trở xuống Ngọc Trư trong tay. Phần này đại lễ, các người thích không? Ngọc Trư trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Sau đó hắn trực tiếp công về phía bên người một tên cao thủ. Tay phải của hắn đập vào đối phương huyết sắc trên bàn quay. Ken két. Huyết sắc bàn quay bên trong tinh hoa cũng bị hắn lấy ra, sau đó nát. Gia hỏa này năng lực càng ngày càng biến thái, hắn cơ hồ là bất kỳ vũ khí nào khắc tinh a, hắn năng lực này thật đúng là không kén ăn a, cái gì đều có thể lấy ra. Phong Trung Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Sử dụng vũ khí đối người đối đầu gia hỏa này, chỉ cần hơi không cẩn thận, vũ khí cơ hồ liền báo hỏng a. Đương nhiên, heo nha, khẳng định không kén ăn. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Phong Trung Hạc một mặt hắc tuyến, bất quá vẫn là nghe không biết rõ. Khu vực trung tâm lần này cần nhức đầu, bọn hắn không có khả năng đem tất cả át chủ bài tất cả đều dùng đến, mà bọn hắn đại quân mặc dù có thể đem những này kim heo chém giết, nhưng đồng dạng, bọn hắn thành thì cũng sẽ lọt vào lớn diện tích hủy diệt, bọn hắn người cũng sẽ chết không ít. Hạ Thiên mặc dù không biết Thánh Môn tại sao phải trực tiếp trong tập kích tâm khu vực, nhưng không thể không nói, lần này làm là thật xinh đẹp a. Lần này, khu vực trung tâm khẳng định sẽ có đại động tác. Bắt hắn lại, Bắc Cực Lang Nha sắc mặt lạnh lẽo, thân thể trực tiếp hướng về Ngọc Trư bắn tới. Ngọc Trư thân thể cũng là lui về phía sau. Suy yếu, Phong Trung Hà cùng Hạ Thiên liếc nhau một cái, bọn hắn đều nhìn ra, Ngọc Trư hiện tại suy yếu. Cùng trước đó so sánh với, hiện tại Ngọc Trư thật suy yếu rất nhiều. Vừa mới bắt đầu Ngọc Trư, cùng Bắc Cực Lang Nha đối quyền thời điểm, hắn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là bây giờ, Bắc Cực Lang Nha thế mà một quyền liền đem hắn đánh lui. Xem ra hắn chiêu này triệu hoán mặc dù cường đại, nhưng đồng dạng, hắn cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ a. Hạ Thiên thản nhiên nói, vừa rồi nhìn thấy Ngọc Trư triệu hồi ra nhiều như vậy kim heo thời điểm. Hắn cũng là phi thường đau đầu a. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như mình về sau đụng phải năng lực như vậy nên làm cái gì? Nhưng là bây giờ xem ra, Ngọc Trư tại phóng thích xong năng lực này về sau, hắn chính là hư nhược, vậy mình liền có thể thừa dịp hắn hư nhược thời điểm đem hắn cầm xuống, chỉ cần cầm xuống hắn, cái kia hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Thực lực xác thực giảm xuống không ít a, bất quá mặt khác bốn người giống như cũng không rất thích hợp chiến đấu. Bọn hắn cũng không có đi lên giúp Bắc Cực Lang Nha, nếu như chỉ là chính Bắc Cực Lang Nha, chỉ sợ còn bắt không được Ngọc Trư. Phong Trung Hạc thản nhiên nói, hắn cũng là một tên đỉnh tiêm cao thủ, Mặc dù không có khả năng trực tiếp nhìn thấy kết cục, nhưng rất hiển nhiên một điểm là Ngọc Trư thực lực không kém Bắc Cực Lang Nha. Phải biết, Bắc Cực Lang Nha thế nhưng là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là bây giờ thánh môn 12 người, tùy tiện đi ra một cái, thực lực liền không thể so Bắc Cực Lang Nha chênh lệch, thậm chí so Bắc Cực Lang Nha còn mạnh hơn một chút. Hắn ngay trước mặt Bắc Cực Lang Nha, phá hủy một tòa thành thị. Đây là khái niệm gì? Ầm ầm. Chung quanh những cái kia kim heo không ngừng phá hư, mặc dù kim heo cũng đang không ngừng chết đi, nhưng kim heo phảng phất là không có tư tưởng sinh vật, bọn hắn chỉ biết là phá hư, vĩnh vô chỉ cảnh phá hư. Dù là chỉ còn lại cuối cùng một hơi, bọn chúng đều muốn hủy đi một vài thứ. 3. Quang mang lóe lên. Ngọc Trư thân thể đằng sau xuất hiện một đôi cánh. Ta dựa vào, không thể nào, heo thế mà cũng có cánh. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ken két. Bắc Cực Lang Nha công kích bị cánh ngăn tại nơi đó, lông vũ tại từng chút một rơi xuống. Hạ Thiên, ngươi nhìn kỹ một chút hắn cánh, giống như có gì đó quái lạ, rơi xuống đất lông vũ thế mà biến mất. Phong Trung Hạc đột nhiên nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng hai người địa phương chiến đấu nhìn lại. Quả nhiên. Hạ Thiên cũng phát hiện, những cái kia lông vũ sau khi rơi xuống đất liền sẽ biến mất, mà lại đất nứt ra mặt lại có điểm khôi phục dấu hiệu. Cái này chứng minh. Ta hiểu được, hắn rút ra mặt đất cùng chung quanh tinh hoa, mô phỏng ra cánh hình thái, nhưng là bị công kích xuống tới lông vũ liền sẽ thoát ly khống chế của hắn, khôi phục thành những cái kia tinh hoa. Hạ Thiên nói. Xem ra năng lực của người này cũng không phải vô địch a. Phong Trung Hạc vừa mới bắt đầu nhìn thấy năng lực của hắn lúc, một trận cho là hắn năng lực quả thực chính là nghịch thiên. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn lấy ra tinh hoa chỉ cần dùng mất, vậy sẽ khôi phục nguyên dạng, mà lại hắn tại thân thể xung quanh cũng bảo tồn không được bao lâu, vì lẽ đó liền xem như hắn hủy đi một vũ khí, chỉ cần vũ khí bản thể vẫn còn, cái kia rất nhanh liền sẽ tự mình phục hồi như cũ. Đương nhiên, nếu như hắn đi lên đem vũ khí bản thể trực tiếp nát, cái kia vũ khí liền không có cách nào phục hồi như cũ. Hạ Thiên hiện tại nhớ tới, hắn tại hủy đi tường thành thời điểm, chính là lập tức đem tường thành nát, đồng thời đem đá vụn đánh bay rất xa. Oanh! Đại chiến kéo dài hơn một giờ. Kim heo cơ hồ đem trong thành thị xuất sắc kiến trúc toàn bộ hủy đi, dòng dã một tòa thành trì, một phần ba kiến trúc bị hủy diệt, người cũng đã chết không ít. Không sai biệt lắm, Ngọc Trư nhìn thấy mình kim heo chết gần hết rồi, nhìn lại trước mặt hủy đi thành thị, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn vẫn không có gấp rời đi. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào trên tay của hắn. Hết chương 6268. Chương 6269 lại đến Long Tộc. Người đang ép video. Nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, Ngọc Trư trên mặt lộ ra dáng tươi cười không bồi các ngươi chơi. Siêu. Sau đó Ngọc Trư thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Bắc Cực Lang Nha đuổi một hồi, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng, từ bỏ truy tung. Chúng ta muốn hay không ngăn lại người kia? Phong Trung Hạc cho rằng hiện tại là một cái cơ hội, Ngọc Trư hiện tại chỉ có một nửa thực lực, hắn liên thủ với Hạ Thiên, hẳn là có thể bắt lấy hắn. Không được, hắn không phải một người, vừa rồi hẳn là có người ẩn vào đi làm cái gì, cho hắn phát tín hiệu chính là nói cho hắn biết thành công, để hắn rút lui, vậy bọn hắn hai người đến lúc đó liền sẽ tụ hợp, đương nhiên, cũng có thể là ba người, bốn người các loại, hai chúng ta đối đầu đối phương hai cái. Chiến đấu không có vấn đề, nhưng là muốn giữ đối phương lại, liền có chút khó khăn. Hạ Thiên cũng minh bạch, đến bọn hắn cái này cấp bậc, muốn đánh bại đối thủ không khó, nhưng là muốn bắt lấy đối thủ, vậy liền thật rất khó khăn. Bọn hắn cái này cấp bậc người, nếu như chân chính liều mạng lên, cái kia cũng thật là phi thường khủng bố. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, nếu quả như thật muốn bắt lấy một người sống, cái kia ít nhất cần ba cái đến bốn người cùng một chỗ vây công, mới có cơ hội. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nắm giữ đều là kỹ xảo giết người, để bọn hắn hai cái đi bắt sống một người, so để bọn hắn hai cái giết chết một người càng thêm khó khăn. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Sau đó hai người vừa xoay người rời đi, bọn hắn là muốn đi Long Tộc. Thánh môn lần này công kích xem như sống sờ sờ đánh khu vực trung tâm mặt. Cho tới nay, khu vực trung tâm đều là cao cao tại thượng. Bọn hắn cho là mình có tường đồng vách sắt, bất kỳ người nào cũng không thể cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là hôm nay thánh môn một người, liền đem bọn hắn mặt tiền thành thị làm hỏng hơn phân nửa. Mà lại phi thường ung dung rời đi. Có thể nói, đây là phi thường biến thái. Hạ Thiên cũng coi là thấy được khu vực trung tâm bản sự cùng thánh môn hiện tại cường hãn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng vẫn luôn không có để ý, hắn thấy, cùng lắm thì chính là làm. Lúc này khu vực trung tâm bên trong, mấy tên vương gia ngồi ở chỗ đó. Ném đi thứ gì nhị vương gia chậm rãi mở miệng hỏi. Không biết, đã phái người đi kiểm tra, tạm thời còn biết ném đi cái gì. Bát vương gia nói. Lão cửu đâu vẫn chưa về sao nhị vương gia hỏi. Đã đưa tin, bát vương gia nói. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn xảy ra chuyện gì rồi. Cửu vương gia tới. Chính ngươi xem một chút đi. Nhị vương gia đem một khối ngọc giản ném cho cửu vương gia, lúc này chiến đấu mới vừa rồi tình huống. Hả? Cửu vương gia xem hết tình huống chiến đấu về sau, cũng là cho mày thánh môn là có ý gì bọn hắn lại dám đến tiến công trong chúng ta tâm khu vực, vì cái gì không giải quyết hắn? Giải quyết cái gì, thánh môn bây giờ không phải là trước kia thánh môn, nếu như chúng ta xử lý hắn, cái kia thánh môn khẳng định tụ tập đại bộ đội giết tới. Đến lúc đó làm sao bây giờ cùng thánh môn liều cho cá chết lưới rách mà lại hiện tại bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thánh môn nhân số ít, thực lực mạnh, một khi chảy vào, đem cho chúng ta khu vực trung tâm tạo thành không nhỏ phá hư, hiện tại chính là làm đại sự thời điểm, làm sao có thể bởi vì một cái thánh môn người mà bại lộ thực lực của chúng ta đâu. Nhị vương gia khiển trách. Coi như thế để hắn hủy mặt tiền thành thị, trong chúng ta tâm khu vực mặt từ bỏ sao cửu vương gia phẫn nộ nói. Không sao, dù sao cũng phải khai chiến, đến lúc đó ai sẽ quan tâm những này, vẫn là đem tường thành đúc lại đi, như là đã biết đối phương có năng lực như vậy người, liền đem tường thành ra cố, mặt khác, tại cửa ra vào dùng tới một chút đặc thù thủ thành vũ khí đi, đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, trong chúng ta tâm khu vực tường thành nhất định phải đem hết thảy mọi người tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Nhị vương ra nắm chặt nắm đấm của mình. Vừa vặn mật sơn động người vẫn còn, ta đi tìm hiểu một chút ý. Cửu vương gia nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ân. Cái khác vương gia cũng không nói gì thêm, bọn hắn tiếp tục nghiên cứu tiếp xuống phương án. Gần nhất gió nổi mây phun, tất cả mọi người minh bạch, càng ngày càng nhiều đại sự liền muốn phát sinh, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều thu xếp tốt, đại chiến như vậy lúc bắt đầu, bọn hắn mới có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Cửu vương gia rời đi về sau, cũng là trực tiếp tìm tới mật sơn động người kia. Chuyện gì xảy ra mật sơn động cái kia cao thủ hỏi. Chính ngươi xem đi, cửu vương gia giận đùng đùng nói. Mật sơn động cái kia cao thủ xem hết thu hình lại về sau, nhướng mày thánh môn chuyện lần này không đơn giản a. Nói một chút, cửu vương gia nhìn về phía mật sơn động cao thủ. Đầu tiên có thể bài trừ trả thù, liền xem như trước kia các ngươi cùng thánh môn có thù. Bọn hắn cũng không có khả năng chuyên môn chạy xa như vậy đến tiến công các ngươi, nếu như nói thù, vậy bọn hắn cùng lục thảo môn thù càng lớn, nhưng bọn hắn không có đi đối phó lục thảo môn, lại tới đối phó khu vực trung tâm, nếu như là vì trấn nhiếp, vậy hắn liền sẽ làm ra rất lớn thanh thế, nói đơn giản một chút, hắn sẽ chui vào tiến đến bên trong làm phá hư, sau đó rời đi, có thể hắn cũng không có như thế đi làm cuối cùng, hắn rời đi thời điểm là tiếp vào đưa tin phù. Hiển nhiên là mấy người hợp tác tại làm một ít chuyện, đồng thời cũng coi là cho khu vực trung tâm một cái cảnh báo. Mật sơn động người giải thích nói. Lục thảo môn hiện tại ai dám đối phó mọi người đều biết, bên trong có một cái Hạ Thiên, lục thảo môn tại, Hạ Thiên liền mãi mãi cũng là ở ngoài sáng, hắn cũng mãi mãi cũng có bị chế ước điều kiện, thế nhưng là lục thảo môn nếu như không có ở đây, Hạ Thiên liền sẽ biến thành một người điên, đến lúc đó hắn trực tiếp biến thành chỗ tối, hắn không lộ diện. Một cái hắn cao thủ như vậy, có thể tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành tất cả mọi người ác mộng, đang quyết định lúc trước hắn đi đối phó lục thảo môn, đó mới là đầu óc có vấn đề. Cửu vương gia nhếch miệng, hắn cùng Hạ Thiên cũng có thù, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi đối phó lục thảo môn, bởi vì hắn cũng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên là có lý trí. Nhưng nếu như lục thảo môn không có, cái kia Hạ Thiên liền sẽ biến thành một đầu điên cuồng dã thú. Đến lúc đó Hạ Thiên nếu như ở trung tâm khu vực ẩn núp đi, vậy bọn hắn đều sẽ chết. Không quản có bao nhiêu thủ vệ, bọn hắn cũng không thể cả một đời không thư giãn, Hạ Thiên có thể sẽ ẩn núp 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, chẳng lẽ bọn hắn liền muốn trốn đi lâu như vậy sao? Đúng rồi, các ngươi kiểm tra không có kiểm tra qua các ngươi bí bảo phải chăng mất đi mật sơn động, người đột nhiên hỏi. Ngạch, Long tộc, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc một đường phi nước đại, không gian kim ngư cũng là không ngừng sử dụng. Rốt cục đến Long tộc. Lần này Hạ Thiên vừa mới xuất hiện tại Long tộc cửa chính, bên trong Long tộc thủ vệ liền ngay lập tức thông chi người ở bên trong, mà lại thủ vệ trực tiếp đem đại môn mở ra, nhanh chóng ra nghênh tiếp Hạ Thiên. Hết chương 6269. Chương 6270 cổ điển. Người đăng FPO. Tham kiến Hạ Tiên sinh, thủ vệ Long tộc phi thường cung kính nói. Long tộc khiến nhân loại cúi đầu, loại chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ để cho vô số người kinh ngạc a, loại chuyện này quả thực tựa như là truyền thuyết đồng dạng, liền Phong Trung Hạc cũng là không ngừng lắc đầu a. Cùng với Hạ Thiên thời gian dài, hắn phát hiện mình sự tình gì đều có thể gặp phải a. Mọi người gần nhất đều rất tốt a, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đa tạ Hạ Tiên sinh nhớ, Hạ Tiên sinh mời. Thủ vệ Long tộc trực tiếp đem Hạ Thiên mời đi vào, nhân loại bình thường là không thể tiến vào Long tộc, trừ phi là cùng Long tộc có nhất định giao tình người, liền xem như dạng này, cũng nhất định phải thông báo, đợi đến người ở phía trên đồng ý mới được. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại tới đây, vô cùng dễ dàng cùng đơn giản. Căn bản cũng không cần thông báo, có thể trực tiếp tự do xuất nhập khu vực trung tâm. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Đa tạ. Hạ Thiên cũng là có chút khom người, vô cùng lễ phép. Đây cũng là Long tộc người vì cái gì đều tôn kính Hạ Thiên nguyên nhân, bình thường đến nói, Hạ Thiên trợ giúp Long tộc nhiều như vậy, vậy hắn liền xem như tại Long tộc đi ngang, tùy tiện nhắc tới ra cái gì quá phận yêu cầu, Long tộc cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn là tôn trọng mỗi người. Hạ Thiên sẽ chỉ đối với mình địch nhân không khách khí, hắn đối với mình người quen biết vẫn là vô cùng khách khí. Hạ Tiên sinh, ta còn muốn thủ tại chỗ này, sẽ không tiễn ngài, bên trong đường ngài cũng biết, Long tộc quy định, ngài có thể tự do xuất nhập Long tộc bất kỳ chỗ nào. Thủ vệ là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Vậy ta liền không khách khí, Hạ Thiên chắp tay, sau đó cùng Phong Trung Hạc trực tiếp đi vào bên trong. Không nhìn ra a, người tại Long tộc uy vọng thế mà cao như vậy. Phong Trung Hạc nói. Còn tốt, Long tộc người kỳ thật vẫn luôn rất tốt. Hạ Thiên nói. Không phải, Long tộc cho tới nay thế nhưng là nổi danh cao ngạo, mà lại xưa nay không nguyện ý phản ứng nhân loại. Phong Trung Hạc nói xong cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Một lát sau, Long tộc đại trưởng lão cũng là vội vàng chạy ra, người đã đến a. Ân, lần này là có việc muốn nhờ, Hạ Thiên nói. Vào nói, ta đã gọi người chuẩn bị xong thịt rượu. Long tộc bình thường là rất ít ăn món ăn, nhưng Hạ Thiên tới. Long tộc đại trưởng lão vẫn là để người an bài. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi thẳng vào. Đem nữ tử kia giao cho ta đi, ta xem một chút. Long tộc đại trưởng lão hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên bọn hắn tới mục đích. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phong Trung Hạc cũng là đem hồ linh thân thể đưa qua. Đại trưởng lão sau đó bắt đầu kiểm tra. Thật là nghiêm trọng a, linh hồn của hắn chỉ còn lại một tia. Xác thịt là bị người cưỡng ép vững chắc, lợi dụng rất nhiều ngày nhưng vật đại bổ cùng sinh mệnh lực lượng. Long tộc đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ. Đại trưởng lão, ngài nhìn nàng một cái thân thể là không phải có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên hỏi. Ân, thân thể của nàng cũng không phải là thân thể của nhân loại, là một loại thần thú, trị liệu hệ thần thú, cũng là chuyển đổi hệ thần thú. Loại này thần thú vô cùng ít thấy, chúng ta dãy núi này hẳn là không có con thứ hai. Long tộc đại trưởng lão giải thích nói. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trong nội tâm không ngừng tán thưởng. Không hổ là Long tộc đại trưởng lão a, đi lên liền nói ra tất cả vấn đề a. Đại trưởng lão, nàng tình huống như vậy có biện pháp cứu trị hay không? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cái này khó mà nói, ta tạm thời không có cách nào, các ngươi đi theo ta. Long tộc đại trưởng lão sau khi nói xong, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng vội vàng đi theo. Hồ Linh thân thể nằm ở nơi đó, Phong Trung Hạc cũng không có đi động nàng, hiện tại thân thể của nàng đang bị Long tộc đại trưởng lão dùng một cỗ lực lượng thần bí bao vây lấy, vì lẽ đó Phong Trung Hạc cũng không dám loạn động. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái thạch mật bên trong. Đây là chúng ta Long tộc bí điển, nơi này ghi chép rất nhiều chuyện, Long tộc sống thời gian dài, ghi lại sự tình cũng nhiều, nơi này bao quát rất nhiều phương pháp tu luyện, rất nhiều phương pháp trị liệu, rất nhiều trận pháp cùng rất nhiều mất đi bí mật vân vân. Long tộc đại trưởng lão nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trên mặt đồng thời vui mừng. Cổ điển. Nơi này lại có nhiều như vậy cổ điển. Chúng ta có thể nhìn sao? Hạ Thiên hỏi. Long tộc bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể đi, long tộc bất kỳ vật gì, ngươi cũng có thể cầm. Long tộc đại trưởng lão thản nhiên nói. Hạ Thiên cứu được long tộc, nếu như không phải Hạ Thiên, long tộc thật có thể sẽ hủy diệt, mà lại Hạ Thiên người này vô cùng giảng nghĩa khí, nhân phẩm tốt, vì lẽ đó long tộc đại trưởng lão cũng là khắp nơi cho Hạ Thiên bật đèn xanh, hắn là thật rất để mắt Hạ Thiên. Đa tạ Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trực tiếp ở nơi đó tìm. Long tộc đại trưởng lão cũng bắt đầu tìm. Long tộc đại trưởng lão tìm là trị liệu hồ linh biện pháp, cái này hai người bọn họ giúp không được gì, bởi vì đây là một chút đặc thù trên điển tịch khả năng nâng lên, vì lẽ đó long tộc đại trưởng lão cần chậm rãi tìm, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc tìm là mất đi bí mật. Hai người bọn họ cũng là muốn biết năm đó đại chiến cuối cùng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 10 vạn. 10 vạn năm trước. Tìm được, Hạ Thiên căn cứ thời gian đang tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được. Nhân quỷ đại chiến. Chính là cái này, Phong Trung Hạc nhìn thấy trước mặt ghi chép, nơi này là bọn hắn còn không có tổ chức chiến đấu tràng diện, lúc ấy nơi này là có quỷ tộc khống chế, nhân loại khu vực sống phi thường chật vật. Thật nhắc tới ngươi, Hạ Thiên nhìn thấy, trên điển tịch viết là đại quân loài người nhóm đầu tiên xuất sắc nhân viên Tử Vân Thượng Nhân, Phong Trung Hạc, Vũ Mặc, Bách Thú cùng Mây Mưa. Không sai. Chúng ta năm cái là làm lúc nhóm đầu tiên liều mạng người, không hơn trăm thú cùng Mây Mưa bị quỷ tộc để mắt tới, cuối cùng tính toán chết rồi. Phong Trung Hạc giải thích nói, hiển nhiên những tên này hắn đều là hết sức quen thuộc. Đều là năm đó cùng một chỗ kề vai chiến đấu người. Nhóm thứ hai xuất sắc nhân viên cổ động, Hồ Linh. Đằng sau còn có rất nhiều danh tự, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu những này đều không sai, cổ động là ta dẫn hắn gia nhập đại quân. Về sau là Tử Vân giúp hắn vượt qua ma kiếp, Hồ Linh là mình tham gia vào. Nhóm thứ ba xuất sắc nhân viên tiến sĩ điên. Hạ Thiên lại thấy được một cái tên quen thuộc. Nếu như nói chúng ta vừa mới bắt đầu chiến đấu là phản kích, cái kia tiến sĩ điên xuất hiện về sau, chúng ta chính là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Năm đó chúng ta đã đánh mấy trăm năm, thời gian cụ thể không nhớ rõ, cuối cùng tiến sĩ điên xuất hiện, trận chiến kia thiên bình cũng rốt cục khuynh hướng chúng ta. Phong Trung Hạc nhìn thấy cái này điển tịch ghi chép, cũng là nghĩ lên càng ngày càng nhiều sự tình. Đương nhiên, phía trên rất nhiều danh tự hắn cũng không nhớ được, dù sao cũng là 10 vạn năm sự tình. Đằng sau hẳn là ghi chép chân chính chúng ta muốn biết bí mật đi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 6270. Chương 6271 Phong Trung Hạc chân chính thân phận. Người đăng FPO. Phía trên những tin tức này để Phong Trung Hạc nhớ lại rất nhiều chuyện, những chuyện này để Phong Trung Hạc có rất lớn cảm ngộ, đó chính là cảnh con người mất. Năm đó mấy người bọn hắn cùng nhau nghiên cứu đối kháng quỷ tộc thời điểm, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy người, chẳng ai ngờ rằng chính là dựa vào mấy người bọn hắn, liền đem quỷ tộc thật bình định. Nhìn nơi này, Hạ Thiên ngón tay hướng về phía dưới. Chiến lực so sánh quỷ tộc chiến lực, 80%, nhân tộc chiến lực, 20%. Các ngươi năm đó chênh lệch thật là lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực như thế, quỷ tộc chiến lực phi thường khủng bố, nếu như trực tiếp cứng đối cứng, thậm chí chúng ta sẽ nháy mắt bị nát, liền xem như cái này 20%, cũng là chúng ta liên hợp lại về sau sức chiến đấu, mà cũng không phải là trực tiếp xuất hiện sức chiến đấu. Phong Trung Hạc nói, vì cái này 20% sức chiến đấu, bọn hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Năm đó bọn hắn những người kia, một lòng nghĩ chiến đấu thắng lợi, căn bản cũng không kế hậu quả, bọn hắn ban đầu 5 người, không có người nghĩ tới tranh bá thiên hạ, cũng không có người nghĩ tới đem đến từ mình làm thế giới này vương giả, bọn hắn chỉ là muốn không bị quỷ tộc nô dịch, muốn sống có tôn nghiêm một chút. Cuối cùng bọn hắn thành công, thế nhưng là ban đầu 5 người giống như cũng không có tin tức. Nơi này có mấy người các ngươi ghi chép, Hạ Thiên nhìn một chút cạnh góc địa phương. Nhóm nhân viên thứ nhất. Mây Mưa, tử vong chúng quỷ tộc mưu kế, lực kháng quỷ tộc thập đại cao thủ cùng 30 vạn đại quân, cuối cùng sức một mình diệt sát hơn 10 vạn người, chết trận. Thật là lợi hại một người a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, mây mưa năm đó thế nhưng là mạnh vô cùng, mà lại có thể nói, nếu như mây mưa không chết, chúng ta có thể sớm mấy trăm năm thắng lợi, mà nếu như mây mưa cùng mọi người cùng nhau hành động, hắn đời này nhiều sẽ không chết, hắn là một cái phụ trợ tính nhân viên, mạnh nhất bản sự là để giảm xuống tất cả địch nhân thực lực, cường hóa mình phương này người thực lực, chính diện chiến đấu cũng không phải là hắn cường hạng, cũng chính bởi vì cảm nhận được uy hiếp của hắn, vì lẽ đó quỷ tộc mới có thể cố ý tính toán, năm đó vì tính toán mây mưa, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Phong Trung Hạc hiển nhiên cũng là phi thường kính nể cái này mây mưa, tại bọn hắn niên đại đó, mây mưa uy vọng cũng là phi thường cao. Bất quá hắn cũng là cái thứ nhất tử vong, bị quỷ tộc tính toán mà chết. Bách thú, tử vong vạn long cốc chiến, mang theo mình 3.000 tinh nhuệ ngăn cản quỷ tộc 300 triệu đại quân công kích, cuối cùng thành công chặn quỷ tộc 300 triệu vương bài quân đội chính diện xung kích, khiến nhân loại đại quân chế tạo cơ hội, thành công đặt vững nhân loại liên quân căn cứ địa. Cũng là một cái không tầm thường người a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, năm đó trận chiến kia, chúng ta đều biết, không quản ai đi, đều là chết, không có khả năng còn sống trở về, Tử Vân đề nghị rút thăm, thế nhưng là bách thú nhưng không có đồng ý, hắn trực tiếp dẫn đầu mình bộ đội con em đi vạn long cốc, chặn địch nhân chi viện, cũng chính là dạng này, chúng ta mới có thể cầm xuống nhân loại căn cứ địa, cũng chính là hiện tại khu vực trung tâm, khi đó chúng ta mới chính thức nhìn thấy thắng lợi. Phong Trung Hạc là phi thường hiểu rõ năm đó chiến tranh, vì lẽ đó nơi này liền xem như ghi lại cũng không rõ ràng, Phong Trung Hạc cũng có thể cho Hạ Thiên giảng giải rất rõ ràng, Hạ Thiên có thể biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Phong Trung Hạc, mất tích trăm lâm chiến, đại quân loài người lãnh tụ, lần thứ nhất dẫn đầu đại quân loài người chính diện chống lại quỷ tộc đại quân, nguyên bản có thể đánh tan quỷ tộc tam quân một trong, thế nhưng lại bị liên quân bên trong người hạ độc, phía sau đánh lén, trọng thương hôn mê, bị Tử Vân thượng nhân cứu, từ đây chẳng biết đi đâu. Ngạch. Hạ Thiên lúc này một mặt hắc tuyến, ngươi là nhân loại đại quân lãnh tụ. Hạ Thiên phảng phất là nghe được một cái phi thường khủng bố tin tức a, hắn mặc dù biết đi qua Phong Trung Hạc là nhóm đầu tiên người tổ chức, địa vị khẳng định cũng không thấp, nhưng hắn không nghĩ tới, Phong Trung Hạc lại là đại quân loài người lãnh tụ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn Phong Trung Hạc là nhân loại vương a. Nếu như không phải về sau Phong Trung Hạc xảy ra chuyện, cái kia Phong Trung Hạc cơ hồ chính là nhân loại người mạnh nhất hàng ngũ đứng đầu, thậm chí so hiện tại Tử Vân thượng nhân càng thêm nổi danh a. Ân, đã có liên quân, liền muốn có một cái bên ngoài kẻ thống trị, bốn người bọn họ đều là an nhàn người, Tử Vân phi thường có thể liên hệ người khác, mà hắn lại đối ta vô cùng tin phục, ta vẫn là Tử Vân sư huynh, vì lẽ đó theo bối phận trên, mọi người liền tuyển ta làm con người liên quân thủ lĩnh. Phong Trung Hạc cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cũng là đến chính hắn, hắn cũng không phải loại kia thích khen mình người. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, phía dưới có rất nhiều ghi chú, nơi này miêu tả Phong Trung Hạc chính là nhiều nhất. Ngự phong nam nhân, tốc độ công kích nhanh nhất người, không có hắn không phá nổi phòng ngự, danh xưng thế giới loài người bên trong, đơn đấu mạnh nhất nam nhân, thậm chí lúc ấy có người nói, hắn là có thể chính diện một người đơn đấu quỷ vương người. Có quan hệ hắn truyền thuyết nhiều vô số kể, có người nói hắn là chân chính vương, là một cái truyền thuyết vương, cũng là loài người liên quân bên trong nhất làm cho người tin phục vương. Thực lực ngươi bây giờ là năm đó nhiều ít? Hạ Thiên đột nhiên hỏi, trước đó hắn cho rằng Phong Trung Hạc đã khôi phục thực lực chân chính của mình, nhưng là bây giờ Hạ Thiên phát hiện, Phong Trung Hạc tuyệt đối không có khôi phục, năm đó người nguyên bản liền muốn so hiện tại cao thủ thực lực mạnh, lại thêm Phong Trung Hạc là nhân loại thế giới đệ nhất cao thủ. Thực lực khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, nói như vậy, Bắc Cực Lang Nha dạng này, đến 10 cái, chỉ cần bọn hắn không chạy, ta cũng có thể đánh bại. Phong Trung Hạc phi thường uyển chuyển nói, hắn còn cố ý tăng thêm một cái không chạy, 10 người tách ra chạy, hắn cũng không có khả năng tất cả đều giết chết, nhưng là không chạy trốn tình huống dưới, hắn liền muốn đối mặt 10 cái Bắc Cực Lang Nha. Có thể đánh bại, đây chính là muốn so đánh giết khó khăn. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết Phong Trung Hạc năm đó mạnh bao nhiêu, hắn phát hiện, bên cạnh mình thế mà một mực đi theo năm đó đệ nhất thế giới a. Đây quả thật là quá làm cho người kinh ngạc, mặc dù Hạ Thiên cũng coi là có chút chuẩn bị, có thể hắn vẫn là bị khiếp sợ đến. Bất quá Hạ Thiên cũng nhớ tới, Phong Trung Hạc từ khi biết hắn thời điểm cũng đã nói, hắn năm đó so Tử Vân thượng nhân mạnh, mà lại là vẫn luôn so Tử Vân thượng nhân mạnh, hắn thường xuyên khi dễ Tử Vân thượng nhân. Tử Vân thượng nhân tất cả công phu đều bị hắn áp chế những lời này. Chỉ bất quá lúc ấy Hạ Thiên cũng không hề để ý, mà lại hắn cho rằng Tử Vân thượng nhân là đằng sau càng ngày càng mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, tại Phong Trung Hạc khi còn sống, Tử Vân thượng nhân giống như cũng không thắng qua Phong Trung Hạc. Kỳ thật ta lúc ấy cũng không muốn làm cái kia vương, ta và ngươi nói qua, ta thích hoa là cái gì, ý tứ rất đơn giản, ta thích làm vô tư vai phụ, mà không phải nhân vật chính, làm nhân vật chính thật là quá mệt mỏi. Phong Trung Hạc lắc đầu, năm đó cả nhân loại thế giới gánh đều ở trên người hắn, hắn đương nhiên là rất mệt mỏi. Hết chương 6271. Chương 6272 Phong Trung Hạc hôn mê. Người đang ép video. Mệt mỏi. Phong Trung Hạc cảm giác thật rất mệt mỏi, mặc dù bọn hắn là vì thế giới này, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng bỏ ra đại giới, nhìn bên cạnh một cái tiếp theo một cái huynh đệ chết đi, bọn hắn cũng là có cảm tình. Đặc biệt là những cái kia chết oanh liệt người, vạn long quốc chiến, bách thú cùng hắn như vậy nhiều tinh nhuệ tử vong, có mấy người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Mọi người chỉ nhớ rõ Tử Vân thượng nhân, nhưng là nhiều như vậy vô danh anh hùng, nhưng không có người biết. Yên tâm đi, ngươi về sau là chính ngươi, ngươi đã xứng đáng dãy núi này. Hạ Thiên vỗ vỗ Phong Trung Hạc bả vai, nơi này đối Phong Trung Hạc miêu tả thật rất nhiều. Thậm chí so bách thú cùng mây mưa bọn hắn miêu tả càng thêm khoa trương. Phía dưới danh từ cũng là Hạ Thiên vừa rồi nhìn qua. Vũ Mặc, mất tích nhân loại chiến đấu tiếp tục thắng lợi thời điểm, hắn lại đột nhiên mất tích, không có ai biết hắn đi chỗ nào, bất quá có người nói, hắn bị quỷ tộc chém giết, cũng có người nói, hắn chán ghét chiến tranh, ẩn thế đi, còn có người nói, hắn rời đi dãy núi này. Vũ Mặc người này là không tranh quyền thế, hắn không thích chiến tranh, hắn cũng không có cái gì rộng lớn trả thù, cũng không phải vì cái gì thế giới thương sinh, hắn năm đó lựa chọn tham chiến, là bởi vì Tử Vân đã cứu mệnh của hắn, hắn cùng Tử Vân là quá mệnh kết bái huynh đệ, bởi vì Tử Vân tôn trọng ta, vì lẽ đó hắn cũng tôn trọng ta, cùng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì một tơ một hào ma sát, mà lại chỉ cần là ta muốn hắn đi làm, hắn đều sẽ làm phi thường hoàn mỹ. Đại chiến thời điểm, hắn mặc dù biểu hiện không phải rất đột xuất, lại là nhất ổn một cái, chỉ cần có chuyện gì giao cho hắn, liền nhất định có thể hoàn thành, đúng, điểm này cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn không có ngươi như vậy phong hoa mà thôi. Phong Trung Hạc giải thích nói. Phía dưới đối Vũ Mặc giảng giải cũng không phải rất nhiều. Thứ nhất liệt, cái cuối cùng. Tử Vân thượng nhân. Nhìn đến đây trước đó, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ân. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu xem đi. Tử Vân thượng nhân, vĩ nhân, dẫn đầu nhân loại đi hướng thắng lợi nam nhân, giải cứu toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả nhân loại nam nhân, mất tích đại chiến kết thúc về sau, 3 năm, hoàn toàn biến mất, Tử Vân dãy núi cũng tìm không được nữa Tử Vân thượng nhân người này, tử vong tỷ lệ, 99%. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc tất cả đều không để ý đến trước mặt những cái kia miêu tả. Hai người bọn họ nhìn thấy chính là tử vong tỷ lệ, 99%. Hạ Thiên không nói gì, bởi vì hắn che giấu Phong Trung Hạc một cái kinh thiên đại bí mật. Vì cái gì tử vong tỷ lệ cao như vậy, chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi, làm sao có thể hắn về sau thực lực cũng hẳn là lần nữa trưởng thành, vì sao lại tử vong? Phong Trung Hạc cho mày. Phía dưới còn có rất nhiều người ghi chép. Bất quá Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc chỉ nhìn ba người cổ động, Hồ Lăng cùng tiến sĩ điên. Cổ động, ẩn cư. Hồ Lăng, mất tích tử vong tỷ lệ 99%. Tiến sĩ điên, mất tích. Làm bọn hắn nhìn thấy mấy dạng này số liệu thời điểm, bọn hắn phát hiện một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là Hồ Lăng phía trên cũng có 99% tử vong tỷ lệ, kết quả Hồ Lăng cơ hồ là thật tử vong. Long tộc năm đó nhất định tra được cái gì bí mật, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể dùng 99% tử vong suất tiến hành ghi chép. Về phần cổ động đại sư, Hạ Thiên đã biết, hắn cũng đã gặp qua. Về phần tiến sĩ điên mặc dù cũng là mất tích, nhưng đằng sau không có 99% tử vong suất, cái này chứng minh, hắn hoặc là còn sống, hoặc là thật mất tích, tử vong tỷ lệ cũng không phải là rất cao. Chẳng lẽ hắn thật xảy ra chuyện rồi? Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên, ngươi hướng phía sau tìm xem, nhìn xem có hay không liên quan tới ta mất tích chuyện sau đó. Phong Trung Hạc chau mày, lúc này hắn cũng là vô cùng sốt ruột, hắn muốn biết nhất chính là hắn sau khi hôn mê sự tình, lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì Tử Vân thượng nhân không có báo thù cho hắn, vì cái gì cuối cùng Tử Vân thượng nhân cơ hồ tử vong, còn có những người này đến tột cùng có mục đích gì. Ân. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nơi này ghi chép người dẫn đầu đại quân loài người chiến thắng sự tình có rất nhiều, ta hướng xuống mặt nhìn xem. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống tìm. Lật ra nửa ngày, ánh mắt của hắn cũng là đang nhanh chóng lục soát. Trăm lâm chiến. Tìm được Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Phong Trung Hạc vội vàng nhìn qua đúng, chính là trăm lâm chiến. Chính là chỗ này, nơi này ghi chép, người muốn dựa vào một trận chiến này hủy diệt quỷ tộc tam đại một trong quân đội. Hạ Thiên từng chút một nhìn xem. Không sai, quỷ tộc tam đại quân đội, vô cùng cường đại, trận chiến kia là chúng ta lần thứ nhất liên hợp lại đưa tới một trận đại chiến, chính diện chống lại đối phương đại quân một trận đại chiến, nếu như thắng, quỷ tộc nguyên khí đại thương, mà lại đối với liên quân sĩ khí đến nói, là không cách nào lường được. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, năm đó trận chiến kia hắn cũng làm mưu đồ thật lâu, tại Tử Vân Thượng Nhân làm chuẩn bị kỹ lưỡng về sau, hắn mới bắt đầu chiến đấu. Người bên trong là Mạn Đà La độc tính, có tê liệt hiệu quả. Hạ Thiên nói. Ân, đúng vậy, lúc ấy cũng chính bởi vì tê liệt, vì lẽ đó ta mới có thể bị đánh lén, nếu không hắn liền xem như đánh lén, cũng không có khả năng thành công. Phong Trung Hạc đối với mình bản sự vẫn có chút tự tin. Ngươi nhìn nơi này viết ngươi tử vong trải qua. Hạ Thiên cẩn thận đi đọc, lúc ấy thật rất thê thảm, tràng diện không kiểm soát, rất nhiều người đều đánh nhau. Nhân loại cao tầng ở giữa lẫn nhau đánh nhau, tràng diện rất loạn. Vì lẽ đó Long tộc cũng không có cách nào ghi chép. Nói ta sau khi hôn mê sự tình, Phong Trung Hạc nói. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng ngươi chết rồi, Tử Vân Thượng Nhân lâm vào điên cuồng, hắn cũng là trực tiếp đi lên liền muốn giết cái kia người, thế nhưng là ngay tại hắn tiến lên trên đường, lại đột nhiên chuyển hướng ngươi nơi đó, nhanh chóng mang ngươi rời đi nơi đó. Hạ Thiên nói. Hắn không có giết cái kia người. Phong Trung Hạc hỏi. Không có giết, vào tới một nửa thời điểm, liền đem ngươi mang đi, ta hoài nghi lúc ấy hắn có thể là nhìn thấy ngươi còn sống, vì lẽ đó hắn muốn trước cứu ngươi, đây chính là phi thường sáng suốt sự tình. Hạ Thiên nói, nhìn đến đây thời điểm, hắn cho rằng Tử Vân Thượng Nhân cách làm vô cùng đúng, nếu như là hắn cũng sẽ làm như thế, cứu người trước lại nói, mà vì tránh để lộ tin tức, hắn cũng tuyệt đối không thích hợp cùng những người này giải thích. Sau đó thì sao, ta muốn biết về sau chuyện gì xảy ra, hắn về sau vì cái gì không có báo thù cho ta. Phong Trung Hạc còn tại xoắn suýt vấn đề này, hắn phảng phất là vì tìm cho mình một cái lấy cớ đồng dạng, muốn cho mình một cái không đi trách tội Tử Vân Thượng Nhân lấy cớ, dù sao Tử Vân Thượng Nhân là hắn sau khi tỉnh lại duy nhất tưởng niệm. Đời sau nhân loại đại quân dần dần bình ổn lại, trăm lâm chiến nhân loại thua, tổn thất nặng nề, lui về đại bản doanh, tạm thời tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức. Tử Vân Thượng Nhân cũng mất tích 5 năm, 5 năm về sau trở về. Hạ Thiên nói. Về sau đâu? Hết chương 6272. Chương 6273 thê thảm đau đớn thắng lợi. Người đăng FPO. Phong Trung Hạc muốn để biết phía dưới chuyện gì xảy ra, Tử Vân Thượng Nhân mất tích 5 năm, có thể là đi xử lý hắn vấn đề. Thế nhưng là 5 năm sau, Tử Vân Thượng Nhân đã trở về. Vậy tại sao còn không có báo thù cho hắn đâu? Hạ Thiên hướng phía dưới nhìn lại không có, Long tộc nơi này không có ghi chép, chỉ nói là, Tử Vân Thượng Nhân trở về sau, tập hợp mọi người, hóa giải mâu thuẫn, từng bước chiến thắng quỷ tộc, tại quỷ tộc chiến thắng về sau, Tử Vân Thượng Nhân cũng đi theo mất tích. Không có ghi chép. Phong Trung Hạc chau mày. Đúng vậy, ta đoán chừng loại chuyện này không tính là lịch sử chính văn, vì lẽ đó Long tộc cũng không có ghi chép. Mà lại Long tộc cũng không có khả năng hoàn toàn biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cũng minh bạch Phong Trung Hạc tâm tư, nhưng nơi này quả thật là không có ghi lại. Đạp. Hạ Thiên đi ra phía trước, vỗ vỗ Phong Trung Hạc bả vai tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nhìn xem có hay không cái khác tình báo hữu dụng đi, chờ chúng ta chuyện nơi đây kết thúc về sau, liền cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tụ hợp, sau đó thử nhìn một chút, có thể hay không tìm tới Cổ Động Đại Sư, nếu như có thể. Cái kia hết thảy cũng đều dễ nói, mà lại hồ lang nơi này nếu như tỉnh lại lời nói, chúng ta cũng có thể biết. Hạ Thiên, ngươi biết vì cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết hồ linh có hai cái danh tự sao? Một cái tên là hồ linh, một cái tên là hồ lang. Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, trước đó hắn xác thực cùng Hạ Thiên nói qua, bất quá Hạ Thiên cũng không để ý, dù sao đều là một cái phát âm. Vì cái gì? Lúc mới bắt đầu nhất, nàng gọi hồ lang, là nghĩa trang lang. Nhưng là ta cảm thấy điểm xấu, vì lẽ đó để mọi người gọi nàng hồ linh, bao quát các loại văn kiện cơ mật trên đó viết cũng là hồ linh, ta làm như vậy chính là vì để nàng tránh đi hung hiểm, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là nằm ở chỗ này. Phong Trung Hạc mặt không thay đổi nói. Yên tâm đi, nhất định có biện pháp, Hạ Thiên nói. Lúc này Long tộc đại trưởng lão chính ở chỗ này lật xem, Hạ Thiên cũng biết, đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đúng rồi, người biết 10 vạn năm trước sớm hơn Tử Vân dãy núi là dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc ấy nơi này không có danh tự, dãy núi này liền bị chúng ta xưng là Đại Lục, vẫn là sư phụ nói cho chúng ta biết đây chỉ là một vùng núi, bất quá những người khác cũng không biết, chúng ta lúc nhỏ cũng đã là quỷ tộc thống trị nơi này, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ lịch sử. Phong Trung Hạc giải thích nói, hắn tại còn nhỏ thời điểm, quỷ vương chính là dãy núi này chân chính vương giả, lúc kia, quỷ vương cũng là vô địch biểu tượng. Quỷ tộc ghi chép rất đủ, chúng ta nhìn xem quỷ vương là lúc nào chiếm lĩnh dãy núi này a. Hạ Thiên theo 10 vạn năm trước đó bắt đầu tra được. Nhìn 20 vạn năm bên trong lịch sử đi. Hạ Thiên mở ra lịch sử. Quỷ vương. Tờ thứ nhất chính là quỷ vương giới thiệu. Quỷ vương sơn mạch duy nhất vương giả, quỷ tộc tung hoành, thống trị toàn bộ dãy núi. Năm đó dãy núi này thế mà gọi là quỷ vương sơn mạch. Phong Trung Hạc nhướng mày, bọn hắn cho tới nay tranh đoạt địa bàn thế mà chính là người ta quỷ vương, nơi này trước kia chính là quỷ vương đại bản doanh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phong Trung Hạc cũng là vô cùng im lặng. Lúc trước hắn cho rằng dãy núi này là thuộc về nhân loại, cho nên mới sẽ mang theo nhân loại nói đoạt lại bọn hắn dãy núi. 15 vạn năm trước, quỷ vương tại dãy núi này trắng trợn bồi dưỡng nhân loại, tìm rất nhiều nhân loại phương pháp tu luyện, truyền thụ cho những nhân loại này, khiến cái này nhân loại bình ổn phát triển. 13 vạn năm trước, quỷ vương phong ấn toàn bộ dãy núi. Cái gì? Phong Trung Hạc nghe được tin tức này lúc sau đã triệt để chấn kinh. Dãy núi này lại là quỷ vương phong ấn, cái này cùng hắn nghe được không giống a. Cái kia tứ đại chủng tộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng là nhướng mày, chẳng lẽ tứ đại chủng tộc đều là quỷ vương tìm đến sao? Quỷ vương cũng không mời nổi chúng ta tứ đại chủng tộc, chúng ta là tiếp vào phía trên mệnh lệnh, mới đến trấn thủ tứ phương, về phần là ai mệnh lệnh, chúng ta cũng không biết, bất quá giống như là chúng ta nơi này long tộc, chẳng qua là chân chính long tộc chi nhánh mà thôi, chúng ta trước đó cũng đúng lúc sinh hoạt ở phụ cận đây, vì lẽ đó tại lúc nhận được mệnh lệnh, liền trực tiếp tập hợp đến đây. Long tộc đại trưởng lão ở một bên nói, hắn mặc dù vẫn luôn đang tìm kiếm điển tịch, thế nhưng là tại Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cho tới nơi này thời điểm, hắn cũng là chen vào một câu. Nhà Hạ Thiên phát hiện, nơi này thật là càng ngày càng thần bí. Quái a, quỷ vương thế mà mình bồi dưỡng nhân loại, sau đó lật đổ mình, đây là ý gì? Hạ Thiên hiện tại cảm giác vô cùng khó có thể lý giải được. Nhìn về phía trước, 30 vạn năm trước, Phong Trung Hạc vội vàng nói. Hạ Thiên cũng là tiếp tục hướng phía trước tìm. Cũng may long tộc nơi này tình báo vẫn là vô cùng đầy đủ hết. 30 vạn năm trước, quỷ vương mở quỷ vương sơn mạch, dãy núi này hình thành. Nơi này lại là quỷ vương mở ra tới. Phong Trung Hạc khóe miệng tại run rẩy a, nơi này chẳng những là địa bàn của người ta, hơn nữa còn là người ta tự tay mở ra tới. Liền nhân loại nơi này đều là người ta bồi dưỡng, thế nhưng là hắn thế mà mang theo nhân loại đại quân, đánh lấy đoạt lại gia viên xương hào cùng quỷ tộc đại chiến. 40 vạn năm trước, Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía trước. Dãy núi. Hạ Thiên thấy được. Dãy núi này chính là dãy núi, nơi này khắp nơi chán ghét lượn lờ, không khí vô cùng hỗn loạn, không thích hợp nhân loại ở lại, liền yêu thú cũng không quá thích hợp ở lại, có thể nói là một mảnh tử địa. Hạ Thiên, người có cái gì muốn nói? Phong Trung Hạc hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải. Dãy núi này trước kia là ngay cả nhân loại đều không thể sinh tồn, là quỷ vương mở ra đến, bọn hắn mới có thể nhớ ở lại. Thế nhưng là bọn hắn lại đẩy ngã quỷ vương. Không có gì, bất quá ta bây giờ lại tại hiếu kỳ, quỷ vương đến tột cùng đánh lấy tính toán gì, theo phía trên này viết ra đồ vật đó có thể thấy được, quỷ vương thực lực tuyệt đối không phải là các ngươi lúc ấy liên quân có thể đối phó, thế nhưng là các ngươi lại đánh bại hắn. Đồng thời đem hắn phong ấn, vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Hạ Thiên nói. Quỷ vương rất mạnh, Long tộc đại trưởng lão lại chen vào một câu. Chẳng lẽ nói chúng ta đều bị lừa, đây hết thảy đều chỉ là quỷ vương diễn một màn kịch? Phong Trung Hạc sững sờ. Cũng chưa chắc, 10 vạn năm trước chiến đấu, không ai nói rõ được, ta chỉ biết là Tử Vân thượng nhân dẫn đầu nhân loại đại quân cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cuối cùng mặc dù thắng, nhưng tham gia năm đó đại chiến người, 10.000 người bên trong, sống sót không đến một cái. Long tộc đại trưởng lão giải thích nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đều chuyện gì xảy ra Phong Trung Hạc cảm giác, hắn biết đến càng nhiều, liền khoảng cách chân tướng càng xa. Buồn rầu nhiều như vậy làm gì, chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là chúng ta cuối cùng tìm tới cái kia, đã quỷ vương đã muốn sống lại, vậy chúng ta đến lúc đó liền tự mình đi hỏi quỷ vương tốt. Hạ Thiên đem trong tay tư liệu buông xuống, ánh mắt nhìn về phía trên vách tường đại trưởng lão, nơi này phương pháp tu luyện có thể nhìn sao? Hết chương 6.273. Chương 6.274 người môn công pháp. Người đăng FPO. Đương nhiên là có thể, Long tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn nói qua, tại Long tộc, Hạ Thiên không quản muốn làm sao tùy hứng đều có thể, bởi vì nơi này người đều là Hạ Thiên cứu. Long tộc tất cả mọi người mạng, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn coi như tất cả đều phải gặp tai ương. Vì lẽ đó Hạ Thiên ở đây nói cái gì, bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Ngươi học những này làm gì, Tử Vân lưu lại đã tu luyện phương pháp thế nhưng là cực kỳ tốt. Phong Trung Hạc nói. Lúc trước hắn để Hạ Thiên học chính là Tử Vân thượng nhân phương pháp tu luyện, Tử Vân thượng nhân phương pháp tu luyện có thể nói là dãy núi này đứng đầu nhất phương pháp tu luyện, là Tử Vân nghiên cứu cả một đời cho ra phương pháp tu luyện. Cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà còn muốn học khác phương pháp tu luyện. Ngươi quên sao, trong cơ thể ta nhưng còn có 10 cái gia hỏa, ta cùng cổ động khác biệt, hắn có thể cải biến trong đan điền những người kia năng lực có hạn. Thế nhưng là ta lại có thể dẫn đạo những người kia, để bọn hắn mỗi người đều tu luyện một loại nơi này công pháp, dạng này bọn hắn liền có thể không ngừng đi tu luyện, căn bản cũng không cần ta phân tâm, đến lúc đó ta muốn sử dụng thời điểm, cũng có thể trực tiếp điều động, thậm chí nếu như ta phụ trợ bọn hắn tu luyện, bọn hắn không bao lâu liền có thể tu luyện tới đại thành, đến lúc đó chân chính liều mạng thời điểm, có 10 cái đỉnh tiêm cao thủ cùng ta cùng một chỗ tác chiến, ngươi nói, đây là dạng gì chàng diện? Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Phong Trung Hạc nghe xong Hạ Thiên, hiển nhiên cũng là sững sờ, mặc dù lúc trước hắn liền cảm giác ra Hạ Thiên cùng cổ động khác biệt, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đem trận pháp đan điền tu luyện đến loại này nghịch thiên tồn tại. Đây quả thực là quá kinh khủng a. Liền xem như cổ động, cũng không đạt được Hạ Thiên loại tình trạng này a. Mặc dù cổ động năm đó cũng có thể chứa đựng 10 cái cao thủ, nhưng cơ hồ hắn chứa đựng thời điểm là dạng gì? Những cao thủ kia cuối cùng cũng chính là cái dạng gì, có rất ít sẽ tăng lên. Đây cũng là thượng thiên đối với trận pháp đan điền một loại áp chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên học tập cũng không phải là hoàn chỉnh huyết sắc đan điền, vì lẽ đó đằng sau cơ hồ đều dựa vào chính hắn cảm ngộ đi ra, cái này để hắn tu luyện trận pháp đan điền cùng bình thường cổ động đại sư có chút khác biệt. Vì lẽ đó Hạ Thiên tu luyện ra được huyết sắc đan điền cũng cùng cổ động đại sư hướng đi con đường khác. Tuổi trẻ thật tốt ha. Long tộc đại trưởng lão lắc đầu, cũng không có lại nói cái gì, Hạ Thiên nói lời một chút cũng không có che giấu ý tứ, mặc dù đây là bí mật của hắn, nhưng là Long tộc đại trưởng lão là một người đáng giá tín nhiệm. Tốt ha, vậy ngươi thử một chút xem sao, đừng quá miễn cưỡng, dù sao trước mặt của ngươi chưa từng có ai thành công, liền xem như cổ động đại sư cũng làm không được điểm này. Nếu như ngươi quá miễn cưỡng lời nói, là thuộc về là hại mình. Phong Trung Hạc nhắc nhở. Yên tâm đi, ta thế nhưng là cùng người khác không giống. Hạ Thiên tại tu luyện một hàng kia chọn lựa. 10 môn công pháp, hắn tự nhiên là muốn tuyển chọn mạnh nhất, nhưng tương tự, hắn cũng phải điều huấn những cái kia thích hợp cho hắn nhất, thuộc tính không thể lặp lại, tốt nhất các loại năng lực cũng không cần lặp lại. Rất nhanh. Hắn liền chọn lựa tốt. Sau đó trực tiếp cưỡng ép lợi dụng thức hải của mình đem tất cả phương pháp tu luyện tất cả đều diễn luyện một lần, về sau rót vào mình huyết sắc đan điền 10 người bên trong tiếp xuống liền nhìn các ngươi là cái, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Vâng, chủ nhân, 10 người cung kính nói. Mặc dù các ngươi là vô điều kiện nhất định phải nghe ta, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, chờ ta lên như diều gặp gió ngày đó, ta sẽ đem các ngươi thả ra, mà lại sẽ để cho các ngươi cũng trở thành trên thế giới này đỉnh phong. Hạ Thiên yên lặng đối với mình trong đan điền 10 người kia nói. Đa tạ chủ nhân, 10 người càng thêm tôn kính Hạ Thiên. Đối đãi thuộc hạ, chính là muốn dùng loại này ân uy tĩnh thi biện pháp, mặc dù bọn hắn hoàn toàn nghe theo Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên cho bọn hắn mộng tưởng, vậy bọn hắn liền có truy cầu mộng quyền lợi, vậy kế tiếp bọn hắn thay Hạ Thiên làm việc thời điểm, cũng liền có thể càng thêm liều mạng. Tu luyện. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tu luyện, hắn muốn tạm thời phụ trợ 10 người này tiến hành vô hạn tu luyện, đây là bắt đầu, chờ những người này nắm giữ, cái kia Hạ Thiên liền cái gì đều không cần làm, Phong Trung Hạc nhàm chán, cũng liền ngồi ở chỗ đó, hắn không biết Long tộc văn tự, cũng không được xem cái gì. Long tộc đại trưởng lão chính ở chỗ này tìm kiếm lấy đủ loại điển tịch. Tìm được, tìm được. Ngay tại Hạ Thiên sắp hoàn thành thời điểm, hắn nghe được Long tộc đại trưởng lão thanh âm, sau đó mở ra cặp mắt của mình, Phong Trung Hạc cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó bọn hắn cái khác trực tiếp hướng về phía trước tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng. Đại trưởng lão, ngài tìm tới biện pháp, Hạ Thiên hỏi. Ân, Long tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đưa cho Hạ Thiên cái này điển tịch, đây đều là chúng ta Long tộc phía trên chi viện tư liệu của chúng ta, mặc dù đều là tàn thiên, nhưng vẫn là có một ít tác dụng, ngươi nhìn nơi này ghi chép. Tán tu. Hạ Thiên thấy được một cái hết sức quen thuộc từ ngữ, đối với hắn mà nói, những cái kia không có thế lực người tu luyện, đều gọi tán tu. Người tán tu này cùng ngươi biết cái kia cũng không đồng dạng, người tán tu này có ý tứ là, không cần nhục thể, trực tiếp sử dụng linh hồn tới tu luyện, đương nhiên, nàng thực lực bây giờ là khẳng định không đủ, dù là nàng mạnh hơn gấp 100 lần, 1000 lần, nàng cũng không đủ tu luyện tán tu tư cách, nhưng là chúng ta có thể sử dụng thân thể của nàng xem như thiên địa, để nàng sau cùng một sợi tàn hồn tại mình giữa thiên địa tu luyện, dạng này, nàng liền có thể từng chút một đem linh hồn của mình lớn mạnh, cuối cùng tu luyện được một cái mới linh hồn, chỉ bất quá về sau nàng con đường tu luyện liền triệt để khác với chúng ta. Long tộc đại trưởng lão nói, biện pháp này có thể thực hiện sao? Phong Trung Hạc có chút lo lắng hỏi. Có thể thực hiện, bởi vì chúng ta căn bản cũng không có biện pháp khác, đây là biện pháp duy nhất, mặc dù ta chỗ này cũng không có bất kỳ ghi lại nào thành công ghi chép, nhưng ta sẽ nghĩ tận tất cả biện pháp, lợi dụng Long tộc tất cả tài nguyên đến giúp nàng, nếu như nàng thành công, chúng ta cũng sáng tạo ra kỳ tích, mà lại tương lai, hắn có thể sẽ trở thành một cái vĩ đại tồn tại. Long tộc đại trưởng lão nói. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu đa tạ đại trưởng lão. Nói những cái kia làm gì, Long tộc cùng các ngươi là cả đời bằng hữu. Long tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão, cái kia hồ linh chúng ta liền để ở chỗ này, chúng ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, chờ chúng ta xử lý xong về sau liền trở lại. Hạ Thiên nhìn về phía Long tộc đại trưởng lão. Đương nhiên, các người bốn phía bôn ba, mang lên nàng cũng không tiện, mà lại ở đây, ta cũng có thể tùy thời thấy được nàng biến hóa, tiến hành xử lý. Long tộc đại trưởng lão nói. Phong Trung Hạc còn muốn nói cái gì, bất quá cũng bị Hạ Thiên ngăn cản, già mồm không cần thiết nhiều lời, nhưng nếu như Long tộc còn gặp nguy hiểm, Hạ Thiên nhất định sẽ xông pha khói lửa. Đi thôi, Tiểu Ngũ khẳng định đã đem tin tức mang về. Hết chương 6274. Chương 6275 gặp lại Thánh Môn. Người đăng FTO. Tiểu Ngũ. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là đi gọi Tiểu Ngũ làm việc, một mặt là vì tránh né đại bằng nhất tộc ngay lúc đó âm mưu, một mặt khác cũng là vì đi hoang vực hỏi Thánh Chủ một ít chuyện. Hiện tại bọn hắn khẳng định là đã có kết quả, mà lại khẳng định là hướng trở về, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng muốn đi cùng bọn hắn hội hợp, hắn hiện tại cũng muốn biết Tiểu Ngũ cho hắn mang về đáp án. Ngươi đến cùng để Tiểu Ngũ hỏi cái gì? Phong Trung Hạc chau mày. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Phong Trung Hạc cũng không có hỏi nhiều, sau đó hắn cùng Hạ Thiên cáo biệt Long tộc, Hạ Thiên rời đi thời điểm, Long tộc người đều là tới tặc, bọn hắn còn cố ý lại chuẩn bị cho Hạ Thiên một chút đồ vật, bất quá lần này Hạ Thiên là thật không muốn a, lần trước là không có cách, sốt ruột đi, liền mang theo, lần này hắn thật là không thể nhận, hắn tới là xin người ta hỗ trợ. Sau đó còn nhìn nhiều như vậy điển tịch. Đại trưởng lão còn phải tốn phí nhiều như vậy nhân lực vật lực hỗ trợ. Nếu như hắn dạng này còn đi lấy đồ của người ta, vậy liền thật có chút không nói được, vì lẽ đó cuối cùng Hạ Thiên cũng tất cả đều là cự tuyệt. Người người ở chỗ này khí thật đúng là cao a, Phong Trung Hạc trêu ghẹo nói. Ở bên ngoài người trong mắt, Long tộc là vì tư lợi, tham lam, cao ngạo, trên thực tế, bất kỳ cái gì sinh vật đều là giống nhau. Thế giới này có một cái pháp tắc chính là, ngươi tốt với ta, ta liền đối ngươi tốt, chỉ đơn giản như vậy, nhưng rất nhiều người lại bị tư tâm của mình cho hại, mãi mãi cũng không cần tại người thông minh trước mặt loay hoay mình những cái kia tiểu thông minh. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn gặp qua rất nhiều người, ở nơi đó loay hoay mình tiểu thông minh, ở nơi đó cho là mình cái gì làm đều tốt, đem tất cả mọi người đều nắm ở trong tay. Trên thực tế, tất cả mọi người không ngốc, người điểm này tiểu thông minh khẳng định sớm đã bị xem thấu. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, đối đãi mình tín nhiệm người, chân thành mới là chủ yếu nhất. Người thành công không phải là không có nguyên nhân a. Phong Trung Hạc mỉm cười, hắn là phi thường xem trọng Hạ Thiên, từ khi biết Hạ Thiên ngày đó trở đi, hắn liền vô cùng xem trọng Hạ Thiên, cho tới bây giờ, hắn đều cho rằng Hạ Thiên là xuất sắc nhất, bởi vì Hạ Thiên thật làm rất nhiều để hắn đều cảm thấy kinh ngạc sự tình, phải biết, hắn năm đó thế nhưng là Tử Vân Thượng Nhân sư huynh. Nhân loại liên quân duy nhất vương, cũng là hắn tụ tập người, cùng một chỗ đẩy ngã quỷ vương thống trị. Có thể có được hắn dạng này người tán thưởng, đó là đương nhiên thị phi cùng một. Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. 3. Không gian kim ngư một cái chớp động, hai người bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Không gian kim ngư số lần rất nhanh liền sử dụng hết, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không có gấp đi đường, mà là trực tiếp tìm tòa thành thị làm chút rượu, nơi này chính là Nam Chỉ Riêng Khu, rượu là Tử Vân dãy núi bên trong làm tốt, hai người bọn họ tự nhiên là muốn bao nhiêu dự trữ một chút. Hạ Thiên, vì cái gì tiền của ngươi liền tổng xài không hết đâu? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Không có cách, luôn có người tới đưa tiền a. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Phong Trung Hạc một mặt hắc tuyến, hắn hiểu được Hạ Thiên là có ý gì. Rất nhiều lần Hạ Thiên cơ hồ đều không có tiền, sau đó liền có người muốn đối phó Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên làm xong, Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí đem đối phương chữ vật trang bị cầm xuống. Bình thường đến nói, nơi này chữ vật trang bị đều có đối phương thần hồn thủ hộ, nếu như bọn hắn chết, bọn hắn sẽ tại mình trước khi chết ở giữa dẫn bạo mình chữ vật trang bị, không cho đối phương gia tăng tài phú. Có thể Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên những cái kia đối thủ đồng dạng đều không biết mình muốn chết, lại càng không cần phải nói dẫn bạo mình chữ vật trang bị. Hạ Thiên xuất thủ, đó chính là gió nổi mây phun. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến bạo tạc tiếng vang. Cường đại cảm giác chấn động để Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng là liếc nhau một cái cao thủ. Bọn họ cũng đều biết, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Siêu siêu. Hai người thân thể cũng là trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lúc này số lớn thành vệ quân cùng thành nội cao thủ đã tất cả đều lao ra ngoài, bọn hắn tất cả đều hướng về đối phương phóng đi. Là Thánh Môn, Phong Trung Hạc thấy được đối phương tiêu chí, cũng là một chút liền nhận ra. Chẳng những là Thánh Môn, hơn nữa còn là kẻ thù cũ a. Hạ Thiên nói xong thân thể khẽ động, vọt thẳng ra ngoài. Ở trung tâm khu vực, hắn sẽ không xen vào việc của người khác, thậm chí những người kia làm phá hư hắn còn thật cao hứng, nhưng nơi này là Nam Chỉ Riêng Khu, là bọn hắn nhân loại bình thường địa bàn, Hạ Thiên cũng không thể nhìn đối phương làm phá hủy, mà lại đối phương còn là hắn kẻ thù cũ. Lúc này xông đi lên những cao thủ kia cũng là bị đối phương một chút trực tiếp miểu sát. Oanh! Ngay tại đối phương muốn một bàn tay đem người trước mặt tất cả đều nát thời điểm, Hạ Thiên xuất hiện, hắn hai ngón nháy mắt điểm ra, trực tiếp điểm tại bàn tay của đối phương phía trên. Hả! Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân là ngươi. Đối phương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Tất cả mọi người tránh ra, Hạ Thiên đối người chung quanh la lớn. Những người kia cũng nhìn ra Hạ Thiên là trợ thủ. Tất cả đều tản ra. Chung quanh những tướng lãnh kia ra lệnh cho bọn họ thủ hạ hướng về sau rút lui, xua tan cùng bảo hộ người bầy, thành chủ cũng là tự mình xuất hiện, đối Hạ Thiên thân ảnh có chút cúi đầu, lấy đó kinh ý, hắn hiểu được, khẳng định là có cao thủ đi ngang qua nơi này, giúp bọn hắn thủ hộ thành trì. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt người này chúng ta lại gặp mặt. Trước mặt người này hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a, năm đó chính là hắn. Kém chút muốn ba huynh đệ mạng, cũng là hắn phản bội Lục Thảo Môn, kém chút hủy diệt Lục Thảo Môn. Hắn chính là, một đêm, Lục Thảo Môn đã từng thủ tịch đại đệ tử. Đúng vậy a, thật thật trùng hợp, một đêm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn nhưng là phi thường nhớ rõ Hạ Thiên, năm đó Hạ Thiên hỏng hắn như vậy nhiều lần chuyện, mà lại hắn còn tại Hạ Thiên nơi này thất thủ, thụ thương, thậm chí bởi vì Hạ Thiên, hắn bị người khác xem thường. Nhiều như vậy ân oán, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó nghe nói Hạ Thiên tại Tử Vân dãy núi cũng nổi danh, Lúc ấy hắn cũng rất tức giận, bất quá hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn biết thánh môn sớm muộn cũng sẽ phát sáng phát nhiệt. Kết quả hắn chờ đến, ngay tại lúc này. Hiện tại giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đối với mình hiện tại lực lượng thế nhưng là phi thường tự tin, hắn hiện tại tuyệt đối là cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống như là muốn ăn hết ta cũng như thế, làm sao có phải là cảm thấy mình đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem một đêm. Một đêm khóe miệng có chút dương lên, thù mới thù cũ, cùng một chỗ báo đi, mặc dù xử lý ngươi không phải nội dung nhiệm vụ, nhưng cũng coi là kèm theo phẩm đi, giải quyết ngươi, hẳn là sẽ có một ít chỗ tốt. Hết chương 6275. Chương 6276 tái chiến một đêm. Người đang ép video. Hạ Thiên. Một đêm. Đây tuyệt đối là lão oan gia. Một đêm là lần trước thay mặt Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử. Hạ Thiên là hiện tại Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử. Có thể nói, hai người bọn họ đại biểu cho không cùng thời đại. Một đêm đại biểu là Lục Thảo môn bình ổn thời kỳ phát triển, Hạ Thiên đại biểu là Lục Thảo môn huy hoàng kỳ. Nhưng tương tự, một đêm lúc ấy kém chút hủy đi Lục Thảo môn, cũng chính bởi vì hắn, Lục Thảo môn nhân số giảm mạnh. Tốt, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Một đêm sau khi nói xong, hai chân của hắn tại không trung đạp mạnh. 3. Khí tức cường đại nháy mắt đem xung quanh hết thảy tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cao thủ, không nghĩ tới cường đại như vậy cao thủ thế mà đi tới chúng ta thành nội, nếu như không phải vị đại nhân này ngăn trở, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thành chủ cũng là trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thành chủ đại nhân, vị đại nhân này là ai a? Một tên thủ hạ hỏi. Ta cũng không biết, bất quá nhất định là một vị không tầm thường đại nhân, truyền lệnh xuống, xung quanh tất cả mọi người tránh ra cho ta, càng xa càng tốt, cho bọn hắn một cái chiến đấu không gian. Thành trì hư hại có thể xây lại, nhưng là nếu như người chết sạch, cái kia thành trì cũng liền không cần thiết tồn tại. Thành chủ hiển nhiên là càng coi trọng thành trì, nơi này thành trì bị phá hư, mặc dù cũng sẽ có không ít tổn thất, nhưng nơi này không hề giống là khu vực trung tâm như thế, như vậy xa xỉ cùng đắt đỏ, vì lẽ đó liền xem như hư hại, cũng không có khả năng để cái này thành trì lập tức liền biến thành nghèo rất mồng tơi. Là những cái kia thủ hạ đem xuống dưới an bài. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt một đêm. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn rốt cục lần nữa đối đầu cả đêm, tuyệt đối không nên cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ nhất định sẽ thay Lục Thảo môn thanh lý môn hộ. Chỉ bằng ngươi một đêm, trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình một đêm, sau đó tay phải của hắn hai ngón trực tiếp điểm tại không khí bên trong. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp đánh tới hướng một đêm. Điêu trùng tiểu kỹ, một đêm trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, trước đó hắn nghe nói đến Hạ Thiên danh khí thời điểm, hắn liền một chút cũng không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, bây giờ thấy Hạ Thiên thế mà còn tại dùng không khí lực lượng đối phó mình, hắn liền càng thêm khinh thường, hắn cho rằng Hạ Thiên cũng bất quá như thế. Một quyền, hắn chỉ dùng một quyền liền đem Hạ Thiên công kích hóa giải. Sau đó chân phải của hắn trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên. Hắn một cước này uy lực vô cùng lớn. Mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên căn bản là không có tới kịp phản ứng, nói cách khác, hắn lần này tất trúng, mình lần này trúng, cái kia Hạ Thiên liền phế đi, mình liền có thể xử lý cái phiền toái này người. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là hắn phiền phức, cũng là thánh môn phiền phức, thậm chí bởi vì hắn tồn tại, thánh môn lão đại còn không cho bọn hắn ra tay với Lục Thảo môn. Lúc ấy hắn muốn hủy diệt Lục Thảo môn thời điểm, đi cùng bọn hắn lão đại nói qua. Thế nhưng là lão đại của bọn hắn chỉ trả lời một câu lời nói Hạ Thiên tại, bất động Lục Thảo môn. Mặc dù hắn trước kia cũng là Lục Thảo môn đệ tử, nhưng hắn vẫn luôn muốn tự tay hủy đi Lục Thảo môn, hắn cho rằng Lục Thảo môn căn bản là không xứng trở thành sư môn của hắn, hắn cùng Lục Thảo môn ở giữa chênh lệch vô cùng lớn. Vì lẽ đó hắn muốn đem cái này cuộc đời mình bên trong chỗ bẩn triệt để xóa đi. Đem Lục Thảo môn trực tiếp hủy đi. Siêu. Ngay tại hắn lần này lập tức liền muốn đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên động, Hạ Thiên phảng phất như là đã sớm sớm biết hắn góc độ công kích đồng dạng, lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất hiện trên đầu hắn. 3. Hai ngón trực tiếp điểm xuống. Một đêm thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, mặt đất cũng là bị nện ra một cái hố to. Đáng ghét. Một đêm trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, ngươi lại dám âm ta. Hắn hiểu được, mình trúng kế, vừa rồi Hạ Thiên công kích rõ ràng là để hắn mắc câu, cố ý bày ra địch lấy yếu, để hắn ngộ nhận là Hạ Thiên không có cái gì bản sự, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình thế mà bị lừa rồi. Hạ Thiên cố ý thiết sáo để hắn chui. Ngươi xuẩn mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười, ngươi quên ta là ai sao, ngươi đã không phải là lần thứ nhất bị ta tính kế, có thể ngươi mỗi lần vẫn là như thế xuẩn. Ngươi muốn chết, một đêm sắc mặt lạnh lẽo, lúc này trên mặt của hắn nổi gân xanh. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, chờ một chút. Làm sao sợ chết, một đêm phi thường khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ, cho nên mới sẽ hô ngừng. Ngươi thật giống như không phải một người tới a? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ai nói ta không phải một người tới, lúc đầu ta không có ý định xuất thủ, nhưng thành phố này người không biết tốt xấu, vậy ta sẽ phá hủy tòa thành thị này tốt. Một đêm phi thường tùy ý nói. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì trước đó Ngọc Trư cũng không phải là một người, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn lưu lại Ngọc Trư cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng là hiện tại cái này một đêm không có đầu óc. Hạ Thiên hỏi một chút, hắn liền nói, mặc dù không có nói thẳng, nhưng Hạ Thiên làm sao lại nghĩ không ra đâu. Một đêm khẳng định là cùng ai đi ra làm nhiệm vụ, kết quả một đêm đi ngang qua nơi này thời điểm, nơi này thủ vệ trêu chọc đến hắn, hắn người này vô cùng cuồng vọng, tự nhiên là không có khả năng chịu đựng, vì lẽ đó hắn liền muốn diệt đi thành phố này. Nói cách khác, hắn đồng bọn cũng không tại phụ cận. Cái kia Hạ Thiên liền có cơ hội. Thánh môn hiện tại thần bí nhất, nếu như hắn có thể bắt đến một cái tiến hành thẩm vấn, vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt, liền xem như bắt không được, giết một cái cũng sẽ để về sau ít đi không ít phiền phức. Đặc biệt là một đêm người này. Hắn nhưng là lục thảo môn phản đồ. Hạ Thiên cái này lục thảo môn thủ tịch đại đệ tử khẳng định là muốn xử lý hắn. Tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi hướng một đêm. Một đêm trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Bên trái Hạ Thiên nhẹ nhõm hiện lên. Hả? Một đêm nhướng mày, sau đó công kích lần nữa đánh ra. Bên phải, Hạ Thiên một lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát, lúc này một đêm công kích liền phảng phất hoàn toàn bị Hạ Thiên xem thấu đồng dạng, không quản một đêm làm sao công kích Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Mà lại Hạ Thiên còn đem công kích của hắn quỹ tích nói ra. Làm sao có thể công kích hơn 10 lần về sau, một đêm trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra Hạ Thiên sâu cạn. Không đúng. Sau đó một đêm sững sờ, ngươi là cố ý, chính là vì trấn nhiếp ta, để trong tim ta xuất hiện lỗ thủng, sau đó lộ ra sơ hở đúng không? Không sai, biến thông minh a, bất quá liền xem như ngươi không trúng kế, ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng ra ngoài. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng một đêm trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Tốt, ta liền để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Hết chương 6276. Chương 6277 Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Người đang ép video. Tử Vân thân pháp. Hạ Thiên khẽ động, đi thẳng tới một đêm sau lưng. Hạ một đêm phản ứng cũng là nhanh vô cùng, nháy mắt phản kích, thế nhưng là tại hắn phản kích thời điểm, Hạ Thiên cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn, công kích trực tiếp đánh ra. Tử Vân thần công. Ầm ầm. Một đêm thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Không thể không nói, Tử Vân thân pháp thật là phi thường nghịch thiên thân pháp, lại thêm Hạ Thiên thức hải chi hoa, Hạ Thiên quả thực chính là có thể dự phán đến địch nhân tất cả hành động, để Tử Vân thân pháp dẫn đầu hành động. Cực kỳ cường hãn. Hắn thế mà đem Tử Vân bản sự vận dụng đến loại tình trạng này. Phong Trung Hạc đứng ở trong đám người khẽ gật đầu, hắn cũng không có ra ngoài, mà là cứ như vậy lẫn trong đám người. Vừa rồi Hạ Thiên tra hỏi hắn đã hiểu là ý gì. Đã một đêm không có giúp đỡ tại, cái kia Hạ Thiên khẳng định là dự định lưu lại cả đêm. Một hồi Hạ Thiên chiếm thượng phong, một đêm rất có thể sẽ thừa cơ chạy trốn, hắn cao thủ như vậy muốn chạy trốn. Vậy liền rất khó đuổi kịp, vì lẽ đó hắn tiềm phục tại trong đám người chính là vì đến lúc đó ngăn lại một đêm. Thật là lợi hại, bọn hắn đều thật là lợi hại a. Thành chủ kinh ngạc nói. Nhìn thấy hai người vừa động thủ, không khí đều nát dáng vẻ, hắn liền hiểu, trước mặt hai người kia khẳng định đều là đỉnh tiêm cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, loại này chiến đấu, bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm a. Đều là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ở bên cạnh nhìn, khẳng định có thể nhìn ra chiến đấu mánh khóe. Thế nhưng là bọn hắn bất kể thế nào nhìn, đều nhìn không rõ hai người kia là thế nào làm được. Ầm ầm. Hai người lực phá hoại vô cùng lớn, bất quá Hạ Thiên cũng là tại tận lực giảm bớt thành phố này tổn thất. Đáng ghét, người cuối cùng là làm sao làm được một đêm, hiện tại hiển nhiên cũng là có chút điểm sứt đầu mẻ chán, hắn vừa mới bắt đầu cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên đâu, thế nhưng là đánh một hồi hắn phát hiện, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là Hạ Thiên tốc độ, để hắn hoàn toàn nhìn không thấu, từ đầu đến giờ, hắn một lần đều không có đánh trúng qua Hạ Thiên. Một người có cường hạng, liền có nhược điểm, lực công kích của hắn mạnh, tốc độ nhanh, vậy hắn nhược điểm liền nhất định là lực phòng ngự, chỉ cần ta tìm tới cơ hội, công kích đến thân thể của hắn, vậy hắn liền nhất định phải thua. Một đêm trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng là một tên chiến đấu thiên tài, vì lẽ đó hiện tại đầu vận chuyển thật nhanh. Chỉ có đồ đần mới có thể thời điểm chiến đấu một trận ném đại chiêu, không đi cân nhắc đối thủ mạnh yếu, một mực chính mình. Hiển nhiên một đêm cũng không phải là loại người này. Siêu, siêu. Mặc dù hắn hiện tại cũng là có chút điểm bị Hạ Thiên chế trụ, nhưng hắn cũng minh bạch, loại này áp chế chẳng qua là tạm thời, đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, bất quá mà lại hắn năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ cần không cho Hạ Thiên một mực công kích hắn một vị trí. Kia đối với hắn đến nói, vấn đề chính là rất lớn, cùng lắm thì thân thể bị xuyên thủng, cũng không quan trọng. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, chỉ cần còn sống, vậy liền không tính thua. Siêu. Hạ Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại một đêm sau lưng, sau đó thân thể của hắn hơi động một chút, cả người biến thành một đầu đường vòng cung, đi thẳng tới một đêm khía cạnh, một quyền đánh vào một đêm trên cánh tay. Một đêm thân thể bay chéo ra ngoài. Cùng lúc đó, một đêm cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng, hắn cũng không lại là trước kia thực lực kia, hắn hiện tại đã là cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Oanh! Một đạo to lớn quang hoàn đánh ra, trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên liên kích. Không sai! Cao thủ so chiêu, làm sao lại cho đối thủ liên kích cơ hội đâu? Liên kích, cái kia cơ hội chính là chiếm cứ tất cả chủ động tính. Vì lẽ đó chỉ cần bước vào cảnh giới nhất định, cao thủ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào trở ngại đối phương liên kích. Đạp. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau một bước, thánh môn người quả nhiên tăng lên đều rất lớn a, lực công kích của hắn thế mà cũng biến thành mạnh như vậy. Vừa rồi hắn cũng không có đón đỡ một đêm công kích, nhưng là phía sau hắn những kiến trúc kia nháy mắt toàn bộ hư hại. Thật là đáng sợ, làm cho tất cả mọi người ra khỏi thành, tất cả đều ra khỏi thành, tạm thời thành nội đừng có người. Thành chủ la lớn, vừa rồi hắn coi là nhường ra 10 cây số phạm vi liền an toàn, người nơi này liền sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ hai người chiến đấu, hắn đột nhiên phát hiện, mình vẫn là quá coi thường hai cái này cao thủ. Hai cái này cao thủ cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn nghe nói qua mạnh nhất. Quả thực chính là thật là đáng sợ, dạng này người chiến đấu, thật là tránh càng xa càng tốt a. Ngạch. Phong Trung Hạc còn tại trong đám người đâu, nhìn thấy những người này hướng mặt ngoài đi thời điểm, hắn cũng tại do dự, hắn lo lắng cho mình chọn sai phương hướng, như vậy, đến lúc đó một đêm chạy trốn liền phiền toái. Được rồi, liền phong tỏa phía sau hắn nơi đó đi. Phong Trung Hạc trong nội tâm thầm nghĩ. Oanh! Hạ Thiên lúc này chiến đấu cũng là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, một đêm không quản muốn làm sao phản kích, đều không thể công kích đến Hạ Thiên, công kích của hắn trước mặt Hạ Thiên. Cơ hồ chẳng đáng là gì. Ầm ầm. Mặt đất nhấc lên to lớn gợn sóng. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn đứng tại bạo tạc phạm vi bên ngoài, mặc dù một đêm công kích cường hãn, nhưng đồng dạng, một đêm cũng hoàn toàn không có công kích đến hắn. Chỉ cần đánh không trúng, cái kia không quản ngươi lực phá hoại mạnh cỡ nào đều không dùng. Tốt, rất tốt, một đêm hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó tốc độ của hắn thế mà tại tăng vọt. Tăng nhanh. Hạ Thiên phát hiện, một đêm tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Siêu. Hạ Thiên cũng không có đi cứng đối cứng, mà là không ngừng né tránh. Hắn tạm thời còn không có nhìn ra một đêm năng lực tính đặc thù, vì lẽ đó hắn cần trước quan sát đi ra, sau đó tìm kiếm nhược điểm. Cứng đối cứng, vạn nhất thật trúng chiêu, vậy liền sẽ triệt để bị đối phương lật bàn. Ngay tại Hạ Thiên hiện lên một đêm một cước thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, một đêm một cước này thế mà đem đằng sau mấy chục cây số phòng ở tất cả đều đá gãy. Hai chân của hắn có biến hóa, Hạ Thiên một mực tại quan sát một đêm. Lúc này cũng rốt cuộc phát hiện một đêm chỗ đặc thù, hiện tại một đêm, hai chân phát sinh biến hóa rất lớn, hai chân của hắn tốc độ nhanh hơn, mà lại lực công kích cũng là càng thêm cường hãn. Ngọc Trư trên cổ vật kia là hợi. Một đêm trên cổ chính là buổi trưa. Lại thêm trước đó ta đã thấy thánh môn người, bọn hắn trên cổ chữ đại biểu hẳn là 12 canh giờ, đồng dạng, cũng là 12 cầm tinh, hợi là heo, cái kia buổi trưa chính là ngựa. Hạ Thiên đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Ta đã biết, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, hắn cùng thánh môn giao thủ đã rất lâu rồi, đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch đến đây, nguyên lai đây chính là thánh môn bí mật. 12 đại cao thủ. 12 cầm tinh. Bọn hắn lấy được năng lực cũng là cùng 12 cầm tinh có quan hệ. Ngựa đặc điểm chính là tốc độ nhanh, hai chân lực bộc phát cường hãn, đồng dạng, hắn bên trên bản chính là nhược điểm của hắn. Hết chương 6277. Chương 6278 ba thánh khí xuất thủ. Người đang ép video. Một đêm hạ bản công kích cực kỳ cường hãn, nếu như chính diện chống lại lời nói, Hạ Thiên cũng phải ăn thiệt thòi, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm kiếm được nhược điểm của đối phương, sau đó thuận nhược điểm công kích. Hiện tại, hắn tìm được. Hắn rốt cuộc tìm được một đêm nhược điểm. Hừ, chỉ cần để ta công kích đến ngươi một lần, ngươi liền chết chắc. Một đêm phi thường khinh thường nói, hắn đối với mình công kích vô cùng có lòng tin, mà lại hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên nhược điểm khẳng định chính là phòng ngự, chỉ cần mình công kích đến Hạ Thiên một lần. Vậy mình liền có thể để Hạ Thiên sức chiến đấu hạ xuống hai thành, đến lúc đó hắn chính là chủ động tính. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, ai xuất hiện trước yếu thế, vậy đối phương liền sẽ không cho hắn cơ hội, sẽ để cho hắn một mực yếu thế xuống dưới. Hiện tại một đêm chính là tính toán như vậy, hắn muốn để Hạ Thiên một mực yếu thế xuống dưới. Dạng này hắn cuối cùng liền có thể xử lý Hạ Thiên. Thật sao Hạ Thiên không nói nhảm, trong tay phải của hắn xuất hiện một cái vòng. Tử vân vòng. Một đêm một cước đá vào tử vân vòng phía trên. Đạp đạp. Thân thể của hắn lui về phía sau hai bước thứ gì. Một đêm lập tức sững sờ, hắn vừa rồi công kích thế nhưng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà sử dụng vũ khí đem hắn công kích chặn. Cực phẩm thánh khí. Từ ngữ này xuất hiện ở trong đầu hắn. Loại vật này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, không quản là dạng gì vũ khí, đều là dùng để phụ trợ người, nếu như người quá yếu lời nói, vậy coi như là cho ngươi cho dù tốt vũ khí cũng vô dụng. Siêu. Một đêm thân thể lần nữa khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó chân của hắn đột nhiên biến thành kim hoàng sắc. Ngươi lại cản một lần ta xem một chút. Cường hãn. Công kích của hắn càng ngày càng cường hãn, đây mới là hiện tại một đêm bản lĩnh thật sự. Oanh. Hạ Thiên trong tay tử vân vòng trực tiếp ném ra. Tử vân vòng tại muốn cùng một đêm đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất. Tử vân thân pháp. Sau lưng. Một đêm đã biết Hạ Thiên ở nơi nào, khẳng định là phía sau mình, cùng Hạ Thiên giao thủ qua mấy lần về sau, hắn đã bước đầu hiểu được Hạ Thiên năng lực, lúc này hắn cũng là thân thể nhất chuyển, hai chân dùng sức một đạp. Trực tiếp đạp hướng về phía Hạ Thiên cùng tử vân vòng. Hạ Thiên thân thể lại một lần tránh ra. Tử vân vòng cùng một đêm đụng vào nhau, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ba. Cùng lúc đó, Hạ Thiên từ phía trên trực tiếp đánh hạ. Hai ngón theo bên trên điểm xuống. Ba. Không khí lực lượng, một mảng lớn không khí đo trực tiếp đè ép xuống. Ngươi thật sự chính là một điểm tiến bộ đều không có a, còn chơi không khí đâu, trò trẻ con bản sự. Một đêm phi thường khinh thường nói, sau đó chân trái của hắn hướng lên một điểm. Trực tiếp đạp hướng về phía trên không khí. Ông! Tử vân vòng lại một lần đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, một đêm thân thể nhất chuyển, mặt khác một cái chân cũng là trực tiếp đạp tới. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên lại một lần biến mất. Đáng ghét, lại là sau lưng. Một đêm vội vàng thu hồi phía trên cái chân kia, hướng mình sau lưng đá vào. Thế nhưng là trong cùng một lúc, Hạ Thiên lại lần nữa về tới phía trên. Oanh! Khổng lồ không khí lực lượng trực tiếp nện xuống. Mặc dù loại công kích này phương pháp phi thường phân tán, mà lại rất dễ dàng bị phá giải, thế nhưng là một đêm quá ỉ lại hai chân của mình năng lực, vừa rồi hắn thế mà không có sử dụng hai tay của mình đi phòng ngự, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị Hạ Thiên lực lượng khổng lồ cho ném ra một cái sâu hơn trăm thước hố to, mà một đêm thân thể cũng là tại đáy hố vị trí. Tử vân vòng trong cùng một lúc trực tiếp đánh tới hướng một đêm cổ. Cút ngay cho ta, một đêm phẫn nộ hô. Tử vân vòng cũng là về tới Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên đứng tại không trung. Hô. Một đêm thân thể chậm rãi lên cao, hắn hiện tại đã không có vừa mới bắt đầu hăng hái. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là bụi đất, mà lại hiển nhiên vừa rồi hắn khẳng định là thổ huyết. Chính diện đón đỡ Hạ Thiên một cái cồng kềnh đại chiêu, một cái trung đẳng cao thủ cũng sẽ không bên trong đại chiêu. Bên trong thân thể khẳng định là không dễ chịu. Đạp. Hạ Thiên bước chân đi về phía trước một chút, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào một đêm ngươi thật đúng là liền chút bản lãnh này a. Chọc giận. Hắn chính là đang chọc giận một đêm. Mà một đêm hiển nhiên cũng biết Hạ Thiên mục đích, nhìn hắn chính là cái này tính tình, mặc dù biết sẽ lên làm, có thể hắn vẫn là chịu không được Hạ Thiên loại ánh mắt này cùng loại giọng nói này. Loại kia xem thường ánh mắt của hắn. Hạ Thiên nói loại lời này thời cơ vô cùng tốt, hắn vừa mới cho một đêm một cái đại chiêu, là hắn biết một đêm dạng này người, trong lòng khẳng định là phi thường kiềm chế cùng khó chịu. Hắn là một cái yêu biểu hiện người. Căn bản là chịu không được Hạ Thiên dạng này vũ nhục. Vì lẽ đó tiếp xuống, hắn khẳng định sẽ đem mình đại chiêu tất cả đều dùng đến. Oanh! Một đêm dưới chân không khí nháy mắt bạo tạc. Phong vũ! Hai chân của hắn di chuyển nhanh chóng, tạo thành mãnh liệt gió. Đương nhiên, loại này gió cũng không phải bình thường gió, bởi vì những cái kia gió những nơi đi qua, hết thảy đều tại hủy hoại. Những này gió, so bất kỳ đao đều càng thêm sắc bén, cường đại sức mạnh trực tiếp hướng Hạ Thiên càn quét mà đi. Siêu! Hạ Thiên thân thể không ngừng lên cao. Bạch. Gió mạnh cũng đi theo Hạ Thiên lên cao. Hạ xuống. Hạ Thiên không ngừng hạ xuống. Gió mạnh cũng đi theo Hạ Thiên hạ xuống. Cứ như vậy, Hạ Thiên tới tới lui lui, tả tả hữu hữu, căn bản cũng không cho một đêm bất luận cái gì đuổi kịp hắn cùng dự phán hắn cơ hội. Oanh. Một đêm đem gió mạnh trực tiếp văng ra ngoài, xung quanh 10 cây số phạm vi bên trong. Chỉ có một cái vài trăm trượng hố sâu, còn lại không còn có cái gì nữa, triệt để hủy diệt, bất quá hắn đòn công kích này vẫn là không thể đánh trúng Hạ Thiên. Đáng ghét, ngươi chỉ biết là chạy sao một đêm phẫn nộ hô. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn vừa sử dụng hết đại chiêu, đó chính là lỏng lẻo nhất chế một khắc, không đơn thuần là phản ứng của mình, cũng bao quát thân thể của mình năng lực hành động. Tử vân vòng. Hạ Thiên tử vân vòng cũng là trong cùng một lúc ném ra ngoài. Ta giết ngươi, một đêm phẫn nộ hô. Hưu. Đúng lúc này, một sợi dây thừng từ dưới mà lên, muốn đem hắn trực tiếp quấn quanh. Tử vân khóa. Hạ Thiên lần nữa sử dụng tử vân khóa. Muốn vây khốn ta, không thể nào. Một đêm thân thể khẽ động, trực tiếp xông lên phía trên đi. Ba. Đúng lúc này. Một cái cự đại cái lồng trực tiếp đem hắn phong tỏa tại bên trong. Tử vân che đậy. Tam đại thánh khí nháy mắt xuất thủ, Hạ Thiên một màn này tay, nhanh vô cùng chuẩn hung ác, căn bản cũng không cho một đêm bất kỳ cơ hội nào. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện tại tử vân che đậy bên trong. Một đêm cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Tử vân khóa muốn khóa lại hắn, vậy liền cần thời gian cùng cơ hội. Oanh! Tử vân vòng cũng là không ngừng theo từng cái góc độ công kích một đêm, có thể một đêm vẫn không có mắc lừa, như cố tại không ngừng né tránh cùng thoát khỏi tử vân khóa, chỉ bất quá nơi này không gian quá nhỏ hẹp, hắn cũng là có chút điểm phí sức. Siêu! Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại một đêm sau lưng. Một đêm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Hết chương 6278. Chương 6279 Phong Trung Hạc xuất thủ. Người đang ép VO. Đánh trúng, hắn rốt cục đánh trúng Hạ Thiên, vì đánh trúng Hạ Thiên, hắn vừa rồi cũng làm không ít động tác giả, chính là vì lừa gạt Hạ Thiên mắc câu, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên mắc câu rồi, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hưng phấn. Lúc này nội tâm của hắn bên trong thậm chí đã bắt đầu đang hoan hô, hắn cho là mình thắng chắc. Hắn cho là mình đã đánh trúng Hạ Thiên nhược điểm. Quá ngây thơ, đúng lúc này, một đạo quen thuộc sinh ý xuất hiện. Là Hạ Thiên thanh âm. Nghe được Hạ Thiên thanh âm thời điểm, hắn cảm giác được không ổn. Trúng kế. Hắn hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, hắn lần này lại là cố ý trúng kế, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lực phòng ngự thế mà cũng khủng bố như vậy. Thế mà ngạnh kháng công kích của mình. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn lại, hắn phát hiện, vừa rồi Hạ Thiên cái kia phiến thân thể thế mà biến thành vảy màu vàng óng. Không kịp kinh ngạc, hắn cũng là vội vàng lui lại. Thế nhưng là đã chậm. Tử Vân Khóa đã chạy. Quả nhiên chúng chiêu a, Hạ Thiên chờ chính là cơ hội này. Trước đó, Hạ Thiên trên địa cầu nhìn qua rất nhiều phim truyền hình, lúc ấy liền có người thích hỏi, vì cái gì không được liền phóng đại nhận, thả đại chiêu liền có thể trực tiếp xử lý đối phương a. Lúc ấy Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, thẳng đến hắn tu luyện về sau mới hiểu được một cái đạo lý, ngươi trực tiếp phóng đại nhận, đối phương chỉ có mấy loại khả năng. Thứ nhất, đối phương là kẻ ngu, đi đón đỡ công kích của ngươi. Thứ hai, đối phương phát hiện công kích của ngươi về sau, biết ngươi cường hãn, sau đó trực tiếp chạy trốn. Đương nhiên, ngươi thả xong đại chiêu về sau, cả người tuyệt đối sẽ tiêu hao phi thường lớn. Thậm chí ở giữa có mấy giây là đứng không. Gặp được cao thủ chân chính, vậy ngươi tiếp xuống liền muốn thảm rồi. Hạ Thiên nếu như muốn đơn giản một điểm để giải thích, ngươi thấy qua ai chơi đấu địa chủ đi lên liền ném vương nổ. Đây là phi thường thích hợp hình dung. Tử Vân Khóa. Hạ Thiên Tử Vân Khóa đã đem một đêm thân thể triệt để quấn chặt lấy. Một đêm đang nỗ lực muốn tránh thoát. Thế nhưng là không quản hắn cố gắng thế nào, đều không dùng chỗ, mà lại hắn càng dãy giụa, Tử Vân Khóa cũng liền càng kiên cố. Tử Vân Khóa loại vật này chính là như vậy, muốn vây khốn một cao thủ phi thường khó khăn, thế nhưng là một khi trói lên, cái kia muốn tránh thoát liền khó khăn. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, Tử Vân che đậy cùng Tử Vân vòng trực tiếp biến mất. Mà Tử Vân Khóa cũng là đem một đêm một mực vây khốn. Ngươi thật giống như thua, Hạ Thiên mỉm cười. Đáng ghét. Một đêm thân thể dùng sức vung vẩy, hiển nhiên là muốn tránh thoát rơi Tử Vân Khóa dễ chịu. Mặc dù Tử Vân Khóa càng ngày càng gấp, nhưng liền xem như dạng này, hắn như cố tại không ngừng tránh thoát. Hạ Hạ Thiên nhướng mày. Sau đó thân thể khẽ động, đi thẳng tới một đêm trước mặt. Hắn một quyền trực tiếp đem một đêm thân thể đánh bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ một đêm trong miệng phun ra, lúc này một đêm sắc mặt vô cùng khó coi, mặt xám như tro, hắn cảm giác mình cả người tình huống đều là vô cùng không xong. Trung quanh thân thể hắn Tử Vân Khóa càng ngày càng gấp. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước tiến đến, ngay tại hắn đi về phía trước thời điểm, một đêm hai chân nháy mắt bên cạnh dài, trực tiếp hướng hắn đạp tới. Hạ Thiên hai tay gác ở trước mặt, thân thể lui về phía sau. Siêu. Cùng lúc đó, một đêm thân thể lớn biên độ hướng phương xa bay đi. Chạy. Hắn là muốn chạy trốn. Mặc dù trên thân có Hạ Thiên cực phẩm thánh khí, nhưng chỉ cần hắn trốn ra Hạ Thiên bên trong phạm vi công kích, cái kia Hạ Thiên cực phẩm thánh khí tự nhiên cũng không có tác dụng. Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, một đêm đang đào tẩu trước đó, vẫn là phải thả một câu lời hung ác. Bất quá hắn những lời này là tại chạy trốn quá trình bên trong kêu. Vì lẽ đó một điểm lực uy hiếp đều không có. Càng giống là vì muốn về một điểm mặt mũi mà thôi. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Ha ha ha ha. Một đêm bắt đầu điên cuồng nở nụ cười, tốc độ của hắn rất nhanh, đây là hắn toàn lực chạy tốc độ, hiện tại là đào mệnh, hắn cũng là đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên là khẳng định đuổi không kịp hắn. Chỉ cần hắn chạy trốn, vậy hắn liền có thể trọng trấn cờ trống, lần này hắn đã hiểu rõ Hạ Thiên tình huống. vậy lần sau hắn liền sẽ trực tiếp muốn Hạ Thiên mạng, hắn đã ở trong nội tâm thề, hắn nhất định sẽ trả thù Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng là vô cùng đắc ý. Mặc dù là tại chạy trốn, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản là không để lại mình, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng hưng phấn, cho là mình rất có cảm giác thành tựu. Ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên khuôn mặt của hắn bị người hung hăng rút một cước, sau đó thân thể của hắn bị một cỗ gió mạnh càn quét. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị càn quét ra. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết quang thoáng hiện. Lúc này trên người hắn xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Nhanh. Quá nhanh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí đều không thể kịp phản ứng, thậm chí cho đến bây giờ, hắn cũng không thấy đến tột cùng là ai tại công kích hắn. Công kích này tốc độ cùng tốc độ di chuyển quả thực chính là để hắn không có dấu vết mà tìm kiếm. Đến tột cùng là ai? Một đêm phẫn nộ hô, hắn muốn phản kích, thế nhưng là không quản hắn làm sao phản kích, vết thương trên người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mới vừa rồi còn đang lo lắng đối thủ chạy mất Hạ Thiên cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là hắn nghe nói Phong Trung Hạc A. Đây mới là 10 vạn năm trước nhân loại liên quân cái kia vương A. Cường hãn. Chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn hai chữ để hình dung A. Mặc dù một đêm hiện tại cũng có được cùng Bắc Cực Lang Nha bọn hắn loại kia đỉnh tiêm cao thủ thực lực, thậm chí thủ đoạn sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng hắn dù sao cũng là đột nhiên thu hoạch được những lực lượng này, vì lẽ đó hắn tại khống chế phương diện vẫn sẽ có một chút không tinh chuẩn. Người như hắn đụng phải Hạ Thiên dạng này thuần kỹ thuật người, căn bản chính là bị tính kế, mà đụng phải Phong Trung Hạc dạng này người, hắn liền bên cạnh đều đụng chạm bên trên, đặc biệt là hiện tại hắn càng sợ hoảng, vậy hắn liền càng không phải là đối thủ của Phong Trung Hạc. Phốc. Vết thương. Một đêm cảm giác mình toàn thân trên dưới đã xuất hiện trên trăm đạo vết thương, tại tiếp tục như thế, hắn liền xem như có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Xé. Một đêm trực tiếp gắng gượng kéo xuống một cái chân của mình, trên người hắn tử vân khóa cũng là càng ngày càng gấp. Quả thực chính là muốn đem hắn tươi sống ghìm chết đồng dạng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Tại hắn cái chân kia bị kéo xuống tới thời điểm, trực tiếp biến thành một đầu kim mã. Cẩn thận, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phong Trung Hạc thân thể cũng là biến thành một đầu lưu tinh, trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau. Oanh. Kim mã xuất hiện thời điểm, trực tiếp chia ra làm ba. Trong đó hai cái va chạm hướng về phía Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, cái cuối cùng mang theo một đêm nhanh chóng chạy trốn. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc không có cách nào né tránh, chỉ có thể gắng gượng cùng kim mã tới một cái va chạm. Mặc dù bọn hắn không có thụ thương, nhưng đồng dạng, một đêm tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới thánh môn thế mà phiền toái như vậy, không thể để cho hắn chạy. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Phong Trung Hạc cũng là theo sát phía sau. Hết chương 6279. Chương 6280 vậy liền giết. Người đang ép video. Hai người bọn họ cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Năng lực của hắn rất đặc thù, nếu như có thể mà nói, ta đến ổn định thân thể của hắn, người công kích, không muốn sống miệng. Phong Trung Hạc nói thẳng, hắn cũng biết, muốn lưu lại thánh môn bên trong một người vô cùng khó khăn. Mặc dù đơn đấu hai người bọn họ 100% có thể thắng một đêm, nhưng là một đêm tập trung tinh thần muốn chạy trốn, bọn hắn thật đúng là rất khó đuổi kịp. Dù sao một đêm am hiểu nhất chính là chạy trốn. Hai chân của hắn tốc độ quá nhanh. Cũng may Hạ Thiên tử vân khóa còn tại trên người hắn trói buộc hắn, mà lại trên người hắn cũng tất cả đều là Phong Trung Hạc chế tạo vết thương, hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp đem kim mã ngăn lại, như vậy một đêm liền khẳng định chạy không thoát. Ngươi chỉ cần có thể khống chế lại, ta liền nhất kích tất sát. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều đã quyết định, đã không lưu được, vậy liền giết. Vẫn là đánh tới đơn giản một điểm. Trước đó hai người bọn họ muốn bắt lấy một đêm, sau đó tiến hành thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không theo một đêm nơi đó thu hoạch được một chút tình báo, hiện tại xem ra, cái gì cũng không thể thu được. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng liền không khách khí. Giết. Vừa vặn thanh lý môn hộ. Dù sao Hạ Thiên cũng không có ý định để hắn sống. Hiện tại cũng là thừa cơ trực tiếp xử lý hắn. Xem ta, Phong Trung Hạc thân thể nháy mắt biến thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng về phía trước trôi nổi mà đi. Nhanh. trong nháy mắt này, nhanh vô cùng. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, Phong Trung Hạc tốc độ, hoàn toàn dựa vào chính là mình tốc độ công kích kéo theo, hiện tại hắn là tại công kích bên trong tiến lên. Lúc này tốc độ của hắn cũng là điệp ra thức tăng gấp bội. Đây cũng quá trâu rồi đi, Hạ Thiên phát hiện, Phong Trung Hạc mỗi một ngày thực lực đều là tại tăng trưởng. Không. Phải nói, mỗi một ngày hắn đều là tại khôi phục lấy, dù sao lấy trước hắn so hiện tại nhưng là muốn mạnh nhiều lắm. Thực lực của hắn cũng thật là xứng đáng nhân loại khác thế giới vương danh hiệu. Siêu. Rất nhanh. Phong Trung Hạc liền trực tiếp giết tới kim mã phía trước, cùng lúc đó, vũ khí trong tay hắn trực tiếp đâm xuyên qua kim mã thân thể, chính hắn thì là gắng gượng dựa vào lực lượng cùng kỹ xảo đem kim mã tiến lên tốc độ cho chế trụ. Ngao. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến thành một vệt kim quang. Phảng phất một đầu kim long đồng dạng. Phốc. Kim long trực tiếp xuyên thủng một đêm thân thể, Hạ Thiên minh bạch, nếu như không giết chết một đêm, ai cũng cam đoan không được hắn còn có hay không bảo mệnh át chủ bài, lần tiếp theo hai người bọn họ liền không nhất định đuổi theo kịp. Mà lại Phong Trung Hạc cũng không có khả năng khống chế lại một đêm thời gian quá dài. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là nhất kích tất sát. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên, thử nhìn một chút, có thể hay không đem hắn thu nhập đến trận pháp trong đan điền đi. Phong Trung Hạc hô. Không được, ta trận pháp đan điền đã đầy. Hạ Thiên lắc đầu. Đổi một cái, Phong Trung Hạc lần nữa hô. Thế nhưng là ta đã đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, về sau ta sẽ giúp bọn hắn phục sinh. Hạ Thiên là một cái phi thường có tín nghĩa người, vì lẽ đó hắn cũng nhất định sẽ không đi làm bỏ qua chiến hữu sự tình. Nghĩ biện pháp trước đem một người nói ra, bảo vệ hắn linh hồn cùng mạng. Người trận pháp đan điền về sau sẽ còn mở rộng, đến lúc đó ngươi lại đem người này bỏ vào là được rồi. Phong Trung Hạc nhắc nhở. Cổ động đại sư năm đó trong đan điền nhiều nhất thả bao nhiêu người, Hạ Thiên hỏi, con đường này dù sao cũng là có người đi qua, vì lẽ đó hắn cũng phải nghe một chút tiền bối ý kiến. Bên trong đan điền của hắn không có bất kỳ ai, Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Năm đó hắn tu luyện huyết sắc đan điền tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hắn mặc dù cũng tại tu luyện trận pháp đan điền, nhưng cũng không tiếp tục đi huyết sắc đan điền con đường này, hắn trong đan điền chỉ dùng tới cứu người, không còn dùng để chiến đấu, bất quá hắn phỏng đoán là có thể vô hạn mở rộng, về phần cuối cùng có thể mở rộng bao nhiêu, vậy phải xem máu của ngươi sắc đan điền trưởng thành đến cái tình trạng gì, kỳ thật ta trước đó cũng nghĩ qua để ngươi từ bỏ, dù sao năm đó cổ động cũng là tẩu hỏa nhập ma, nhưng về sau ta phát hiện ngươi cùng cổ động khác biệt. Mặc dù cái này huyết sắc đan điền là cổ động sáng tạo, nhưng chân chính thích hợp tu luyện lại là ngươi. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nhìn về phía đan điền của mình các huynh đệ, các ngươi cũng nghe đến, ta tạm thời cần một vị trí, yên tâm, ta sẽ đem còn lại người kia tạm thời phong ấn, chờ ta đan điền lần nữa trưởng thành, ta liền sẽ thả hắn trở lại trong đan điền. Hạ Thiên mặc dù có thể cường ngạnh mệnh lệnh, cũng có thể tùy tiện đem người nào liền rút ra. Nhưng hắn sẽ chỉ đối với mình đối thủ cường ngạnh, sẽ không đối với mình các huynh đệ cường ngạnh. Chủ nhân, ta tới, vừa vặn ta tu luyện đến bình cảnh, cần tạm hoãn. Một người trong đó vội vàng nói. Ta đến. Ta đến. 10 người đều là tiến lên. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc vừa rồi đối thoại bọn hắn đều nghe được, mặc dù bọn hắn trong tiềm thức cùng duy nhất tín niệm chính là 100% phục tùng Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn cũng có linh hồn của mình cùng tư tưởng. Vừa rồi Hạ Thiên điểm thứ nhất liền nghĩ đến bọn hắn, cái này khiến bọn hắn vô cùng cảm động, mà lại bọn hắn là thật cảm giác được Hạ Thiên là sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn không đơn thuần là hành động bên trên cùng tư tưởng bên trên nghe Hạ Thiên, liền trong lòng cũng là nghe Hạ Thiên. Tốt, vậy liền tu luyện tới bình cảnh người huynh đệ kia đi, cái khác huynh đệ cũng nắm chặt luyện tập, tại đan điền của ta bên trong, tu luyện của các ngươi tốc độ cơ hồ có thể cùng ta so sánh. Ta tu luyện đều là trong chiến đấu cảm ngộ, vì lẽ đó tốc độ tu luyện của ta cơ hồ là người khác mấy ngàn lần, các ngươi bắt ở cơ hội này, không bao lâu, các ngươi cũng đều sẽ bước vào đến cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ. Hạ Thiên đối trong đan điền những người kia nói. 3. Sau đó Hạ Thiên phong ấn một người, tại Hạ Thiên muốn đem đối phương lấy ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình trận pháp trong đan điền tâm lại có thể chứa đựng người này, nói cách khác, Hạ Thiên căn bản cũng không cần đem hắn lấy ra. chẳng qua là hắn không thể thay Hạ Tiên chiến đấu mà thôi. Xem ra huyết sắc đan điền còn có khai thác tiềm lực a. Hạ Tiên khẽ gật đầu. Sau đó một đạo quang mang bao phủ tại một đêm trên thân. Một đêm trực tiếp quỳ gối Hạ Tiên nơi đan điền. Một đêm, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi chính là của ta người hầu, ta là chủ nhân của ngươi, ta có thể bỏ qua bất luận kẻ nào, nhưng không có khả năng bỏ qua ngươi, tội lỗi của ngươi cần chính ngươi đến chuộc, ngươi là lục thảo môn tội nhân, ta có thể đáp ứng trợ giúp những người khác phục sinh, nhưng là ngươi, nhất định phải chuộc tội về sau, ta mới có thể cân nhắc. Hạ Thiên trong đan điền lạnh lùng đối một đêm nói. Vâng, chủ nhân, một đêm cung kính nói. Tại huyết sắc trong đan điền, hắn chính là phục tòng vô điều kiện. Hạ Thiên, ta nghe nói huyết sắc trong đan điền, ngươi hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ trả lời, đúng không? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên đây cũng là một loại hoàn toàn mới khảo vấn phương pháp a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.